Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 441, Quốc chiến đêm trước. Hai cái khổng lồ bích huyết long mãng trên lưng làm cho đà cậy cung điện bên trong, có một đạo tang thương thanh âm nhàn nhạt truyền ra, trong thanh âm nhưng là kèm theo một cổ quỷ dị chi lực, làm cho nghe đầu óc vì đó rung động, trong tai hiện lên cảm giác đau đớn. Tại Long Thành đấu đá lung tung, không lễ phép tự hồ đã các ngươi, lẽ nào cần ta mời các ngươi xuống tới sao? Theo kia trầm thấp thanh âm hùng hậu truyền ra, một đạo bị quanh thân hào quang bao bóng người hùng vĩ lập tức xuất hiện ở phía trước giữa không trung. Phù văn trong lúc mơ hồ ba động, trực trở ngân xà quang mang phóng thích, đáng sợ hùng hồn khí tức giống như hủy diệt ba động không ngớt, làm cho tứ long thành xung quanh người xem toàn thân vì đó rung, vô hình trung nhưng là chống đỡ trụ kia hai cái bích huyết long mãng trên người hung hãn chi khí. Hộ quốc vương đại nhân, hộ quốc vương đại nhân tới, bốn phía vô số ánh mắt khẽ rung, tràn đầy kính nể cùng cung kính. Hộ quốc vương, toàn bộ đế quốc hộ quốc trung tâm, địa vị chỉ ở đế quốc quân hoàng dưới. Đỗ vương phủ theo đế quốc mở hướng đến nay, cũng không biết qua bao nhiêu đời, một mực trấn thủ biên cảnh chi địa, thủ hộ đế quốc đạo thứ nhất bình chướng, thụ vạn dân cung kính ủng hộ, vô cùng kích động. Theo hộ quốc vương thân ảnh trôi nổi giữa không trung, hào quang trên không, khí thế đè ép dưới, hai cái bích huyết long mãng vì đó thân thể run rẩy. Xem ra mấy năm nay, thực lực của ngươi tiến bộ cũng không ít a. Bích huyết long mãng đà cậy cung điện bên trong, hai bóng người lập tức đột nhiên xuất hiện. Một cái mái tóc dài màu đen lão giả, thân hình gầy thon dài, một cái nâu tóc dài lão giả, thân hình to lớn cường tráng, hai người quanh thân hào quang lan tràn, hai cổ cuồn cuộn khí tức tự hai người thể nội tuôn ra, cơ hồ là cùng lúc đè ép hướng về phía hộ quốc vương. Hừ, hộ quốc vương hơi hừ nhẹ một tiếng, không có bất kỳ động tác gì, quanh thân rực rỡ ngân xà quang mang gấp bội phóng thích, đáng sợ hùng hồn khí tức giống như hủy diệt ba động không ngớt. Trực tiếp đem kia hai cái lão giả khí tức trên người chống đỡ mà xuống, toàn bộ trên không tại đây một chốc, ầm ầm vì đó rung lên. Đây là Long Thành, lẽ nào Thiên Hồ Đế Quốc muốn chúng ta lão nhân trước tranh đấu một hồi sao? Ta ngược lại thật ra bằng lòng phụng bồi. Nhàn nhạt ngôn ngữ truyền ra, nhưng là lộ ra một chút bá đạo. Lập tức một cái gầy gò lão giả đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung, giữa không trung ánh sáng mặt trời chiếu ở kia ngăm đen trên mặt, nếp nhăn trên mặt du động, nếp nhăn giống như đầy đồng ruộng đường nhỏ. Một cổ khiến người ta hàn băng thấu xương uy áp lập tức lan tràn, giống như là muốn ngưng kết toàn bộ không gian. Này hàn băng khí tức lan tràn hạ, mái tóc dài màu đen kia lão giả và nâu tóc dài lão giả quanh thân hào quang nhất thời liền bị ảnh hưởng, bị một cổ hàn băng chi khí trực tiếp bắt đầu đóng băng, nhất thời từng người trong mắt hơi bôi qua một chút ba động, không nghĩ tới đường đường trấn Bắc Vương cũng tới, bất quá chúng ta cũng không dùng trước giao thủ, lúc này đây bọn ta đến đây, chỉ là vì hậu bối luận bàn đỏ sức mà thôi. Hy vọng Thạch Long Đế quốc bọn hậu bối, cũng có thể như là Trấn Bắc Vương cùng Hộ quốc vương bất phàm cùng cường hãn, ha ha, chấm ngoặc kép. Ông lão tóc đen cười ha ha một tiếng, phía sau lập tức không ít thân ảnh theo kia bích huyết long mãng đà cậy cung điện bên trong lướt ra, trước có không ít thanh niên nam nữ, trong đó ở giữa bốn nam một nữ năm thanh niên nam nữ, năm người này đều là tại chừng 20 tuổi đến 24-25 tuổi, khí chất bất phàm, thân ảnh yên tĩnh mà đứng. Vô hình trung có thể hấp dẫn ánh mắt mọi người, ở giữa một thanh niên, 20-21 tuổi bộ dáng, mắt mang mỉm cười, vóc người dong dỏng cộng thêm có chút tuấn lãng gương mặt, thoạt nhìn tuyệt đối là cực thụ nữ sinh yêu thích loại hình, chẳng qua kia một đôi dài nhỏ mắt một mí trong ánh mắt mang theo có chút âm lãnh, khiến cho cả người cho người ta một loại âm tà cảm giác. Này không ít bất phàm thanh niên nam nữ phía sau, còn có không ít đại hán đứng trên không trung, không thua chừng 20 cái, từng cổ một khí tức phun trào. Tu vi đều là võ hầu cảnh tầng thứ, theo những người này toàn bộ xuất hiện, giữa không trung phía trên, trong lúc mơ hồ gió nổi mây phun, tự dưng khí tức đè ép trời cao, cuồn cuộn lan tràn. Sau đó tại toàn bộ đế đô không ít ánh mắt ngưỡng vọng dưới, chính là nhìn thấy kia hai cái cự đại bích huyết long mãn thể tích thu nhỏ lại, trên người phía trên cung điện phù văn lóe ra, tối hậu bị mái tóc dài màu đen kia lão giả thu vào lòng bàn tay bên trong, đóng ngoặc vuông, sưu sưu, lập tức giữa không trung. Mấy chục đạo thân ảnh lập tức lướt xuống giữa không trung không thấy, trời ạ, vừa mới Trấn Bắc Vương lão nhân gia ông ta tự mình xuất hiện sao? Trấn Bắc Vương, thế nhưng Bác Đại Vương phủ làm cho tồn không nhiều lão vương một trong đi, Tạ Vương phủ thế lực, luôn luôn cũng chỉ tại Đỗ Vương phủ dưới, Hộ Quốc Vương cùng Trấn Bắc Vương xuất hiện, Xem ra lúc này đây Song Quốc chi chiến, Trình Hoàng cực kỳ coi trọng, dĩ nhiên đồng thời giao cho Đỗ Vương Phủ cùng Tạ Vương Phủ. Vừa mới Thiên Hồ Đế Quốc độ hốc hơi thở thật mạnh a, vô hình trung uy thế khiến người ta thể nội huyền khí đều phải tắc nghẽn, thật là đáng sợ. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Vào đêm, Nhất Loan Nguyệt Quang trong sáng treo cao, trang trí vô biên vô tận bầu trời đêm, có vẻ bao la mà vừa thần bí. Đỗ Vương Phủ, hùng vĩ bao la, tại Thạch Long Đế Quốc truyền thừa 5 tháng khá dài, theo Thạch Long Đế Quốc khai quốc một cho tới hôm nay, tung hoành đế quốc, thanh danh hiển hách, Đỗ gia cường giả đông đảo. Theo Thạch Long Đế Quốc khai quốc cho tới bây giờ, nghe nói lúc trước khai quốc Nguyên Lão trong, không ít gia tộc và thế lực đều đã bao phủ tại trong thời gian, dài lâu nhất chỉ có Đỗ gia, một theo Thạch Long Đế Quốc khai quốc truyền thừa cho tới bây giờ. Đỗ gia mỗi một đời đô hội xuất hiện mấy cái đỉnh phong trẻ tuổi, bảo đảm Đỗ Vương Phủ mạnh mẽ và hưng thịnh, một sừng sững tại toàn bộ đế quốc bên trong. Trong đại điện, đông đảo Đỗ Vương Phủ lão nhân cùng Đỗ gia trưởng lão đang ngồi. Đại điện trung tâm, lúc này có một cái trung niên đại hán ngồi ngay ngắn, khí thế hùng hồn trong lộ ra bá đạo, thâm thúy trong tròng mắt, quang mang giống như lôi điện quang mang đang lóe lên, khí thế rất là khủng bố, đúng là Đỗ gia thế hệ này truyền thừa hạ hộ quốc vương Đỗ Thanh Thành. Ngày mai quốc chiến, Thiên Hồ Đế Quốc mấy tên thanh niên kia hậu bối rất là bất phàm a, Đỗ Dật còn bị thương, đây đối với chúng ta tựa hồ là cực kỳ bất lợi. Một cái Đỗ gia lão nhân nói, Thiên Hồ Đế Quốc người đến là rất bất phàm, Đỗ Dật cũng đã gần như hoàn toàn khôi phục, huống chi có Đỗ thương tại, chúng ta không cần lo lắng, trẻ tuổi bên trong, hiện tại lại có mấy người có thể có Đỗ thương kia thực lực, chúng ta tuyết tàng lâu như vậy, một vi Đỗ thương cung cấp tốt nhất tài nguyên tu luyện, chính là đang chờ đợi này một cơ hội duy nhất, có thể làm cho Đỗ thương một bước lên trời, từ đó về sau, dẫn dắt ta Đỗ gia quật khởi, trầm rộ Trung Châu. Một cái không tầm thường lão giả nói, ánh mắt khẽ run, khí tức bức nhân, tu vi rất là cường hãn. Hoàng cung nội, lúc này đây Hoàng Mệnh Long Phong kia Đỗ thiếu phủ, đây là cố ý nhượng ta Đỗ gia khó coi sao, ngày mai Đỗ thương xuất thủ, tất nhiên sẽ nhượng Trình gia biết mình làm ra quyết định cỡ nào sai lầm. Một cái gầy đại hán trầm nói, Đỗ thiếu phủ phụ tử coi như là bất phàm, một cái nho nhỏ phân tộc, cũng nhanh muốn tiêu thất sa sút huyết mạch, lại vẫn có thể tuôn ra kia thiên phú người, sợ là nhất định là chúng ta Đỗ gia tổ tiên lúc trước để lại bảo vật gì. Một cái tóc trắng xóa lão giả vẻ mặt kỳ vọng, ánh mắt khẽ run, nói, chúng ta chủ tộc người đã đi thạch thành Đỗ gia phân tộc, một có thể tìm được bảo vật, đến lúc đó chúng ta Đỗ gia rầm rộ có hy vọng. Đỗ Thanh Thành ngồi ngay ngắn đại điện trung tâm, một mực không nói gì, trong hai mắt ánh mắt nhưng là lôi điện xuyên qua, cực kỳ khiếp người, cha. Nhưng vào lúc này, đại điện bên ngoài, một thanh niên từ từ đi vào, đây là một cái 24-25 tuổi thanh niên, anh tuấn khuôn mặt, thân hình khá dài ưu nhã, ăn mặc đắc thể một đạm thanh sắc áo dài, không kiêu căng, nhưng là biểu hiện phi phàm quý khí, cả người đều mang trời sinh cao quý bất phàm khí tức, thanh niên song đồng bên trong, mang có chút kiêu ngạo, cái loại này kiêu ngạo đến từ trời sinh. Ánh mắt của hắn cùng trên đại điện đầu đoan tọa Đỗ Thanh Thành một dạng, đều là lóe sắc bén quang mang, giống như lôi điện, thương, ngày mai đánh một trận, ngươi chuẩn bị xong chưa? Theo thanh niên này xuất hiện ở đại điện, Đỗ Thanh Thành rốt cục mở miệng, ánh mắt lúc này cũng là gắt gao rơi vào thanh niên trên người, ngày mai toàn lực ứng phó, tuyệt không bôi nhọ Đỗ gia tên. Thanh niên ngẩng đầu, anh tuấn trên mặt, khóe miệng ngậm lấy một chút kiêu ngạo độ cong, loại này kiêu ngạo nhưng là khiến người ta nhìn cực kỳ thoải mái. Hình như là hắn trời sinh liền phải như vậy kiêu ngạo. Hoàng cung, Kim Long Điện, Long Bàn Thạch Trụ, trông rất sống động, khí thế kinh người. Phụ Hoàng, mới vừa từ sư môn lấy được tin tức, Thiên Hồ Đế Quốc lúc này đây xuất chiến 5 người, trong đó có 2 cái đều là tại Thiên Xà Tông nội cực kỳ bất phàm tồn tại, đặc biệt dẫn đầu một cái, nguyên bản danh điều chưa biết, thiên phú không kém cũng không tính được siêu tuyệt, này 2 năm, không biết là chiếm được chỗ tốt gì. Đúng là kích hoạt rồi thể nội ẩn núp một cổ tổ tiên huyết mạch, trở thành một gã nhân vương. Mấy năm này tại Thiên Xà Tông nội, cũng là bị toàn lực bồi dưỡng, thậm chí chiếm được trong tông cường giả truyền thừa, một bước đạp thiên, tu vi đến khủng bố tình trạng. Trong đại điện, Trình Thắng Nam lớn lên thân thể mềm mại cao ngất giống như một đóa ngông nghênh tuyết liên, lúc này mặt đẹp bên trên, nhưng tràn đầy vẻ lo âu. Nhân vương, nghe vậy Trình Hoàng song đồng chớp động, trong mắt nhất thời bôi qua ngưng trọng, xa xa, yên tĩnh cung điện bên trong, dưới bóng đêm, trong cung điện, một cái 20-21 tuổi bộ dáng nam tử cùng một cái 20-21 tuổi bộ dáng nữ tử yên tĩnh mà đứng, hai người các ngươi chuẩn bị thế nào? Một cái ông lão tóc đen xuất hiện, đối với một nam một nữ này hỏi, ta sẽ toàn lực ứng phó, sẽ không cho Mộ gia mất mặt. Nữ tử môi đỏ mọng khẽ nhếch, một đầu tóc đen mềm mại bày ra trợt, vài sợi tóc rủ xuống bên tai, vòng eo tinh tế, hai chân thon dài, thân thể thướt tha, tuyệt không phải dong chi tục phấn, thanh tú trong để lộ ra khí chất phi phàm, kia khí chất, sợ là trong đám người khó mà tìm được so sánh với hạng người, nho nhỏ Thạch Long đế quốc mà thôi, sớm nên trực tiếp diệt, nếu không phải là trong tông hy vọng ta tới một chuyến, ta cũng lười tới. Chương 442, Thần bí sứ giả, nho nhỏ Thạch Long đế quốc mà thôi, sớm nên trực tiếp diệt, nếu không phải là trong tông hy vọng ta tới một chuyến, ta cũng lười tới. Thanh niên ánh mắt mang theo có chút âm lãnh, lộ ra một loại âm tà cảm giác, song đồng khẽ động, bôi qua kiệt ngạo, tinh thần rậm rạp, dường như trong nước biển tràn lên lân quang, lấp lánh, một mảnh quần sơn địa vực vô cương, nhân khẩu vô số, thành lớn một tòa lại một tòa, lúc này toàn bộ phủ màn đêm, như một cái hắc sắc viễn cổ thiên xà uốn lượn xoay quanh vắt ngang ở trên đường chân trời, không gì sánh được hùng vĩ, làm cho người ta cảm thấy cảm giác áp bách mạnh mẽ, dãy núi trùng điệp, từng tòa cung điện đứng vững, khí thế to lớn, như một mảnh trời cung hàng lâm ở nhân gian, trong đó một tòa cao to nguy nga bên trong cung điện, trường cục chạm trổ, có cự xà hư ảnh xoay quanh cung điện, hóa thành chữ khắc trên đồ vật, không nghĩ tới thiên xà tông tham dự đi vào, bọn họ lẽ nào cũng muốn nhúng tay sao, Thạch Long đế quốc Trình gia không tốt lắm khống chế, xem ra chúng ta phải mau chóng hành động. Trong đại điện, một ông già nói, trên người mơ hồ lan tràn hào quang, khí tức cực kỳ khủng bố, vậy sớm một chút hành động đi, vì bước này, chúng ta chuẩn bị lâu như vậy, không thể bị người nhanh chân đến trước, nhất định phải trước ở thiên xà tông trước động thủ, các ngươi không có chuyện, trước hết lui ra đi, mật thiết quan tâm thiên vũ học viện, đại điện trung tâm, một cái thất tuần không đến bộ dáng lão giả ngồi ngay ngắn, thanh âm uy nghiêm hùng hồn, như có thể bể nghệ thiên hạ, trung động toàn bộ Trung Châu, vâng, trong đại điện, mọi người lên, từng cái một đủ để tại toàn bộ Trung Châu phía trên dương danh cường giả cung kính lui ra phía sau rời đi. Ngươi đừng quá nhớ Thiên Vũ học viện, coi như là ngươi chiếm được vật kia có thế nào, nhiều nhất là có thể có cơ hội xưng bá Trung Châu mà thôi. Chỉ cần ngươi thành thật nghe chúng ta an bài, đến lúc đó toàn bộ Trung Châu đều cho ngươi cũng là dễ dàng. Ngay trong đại điện lần lượt từng bóng người rời đi sau, trong đại điện, một đạo quỷ dị quang mang lập tức lan tràn mà ra, thanh âm uy nghiêm đạm mạc, hào quang bên trong. Một bóng người mà đứng, thấy không rõ người tới chân thực cho, cả người quanh thân quang mang giống như một cái bản thu nhỏ lôi cầu một loại xung quanh điện mang như ngân xà lóe ra, đem cả người hắn đều bao phủ bao bọc trong đó, uy áp càng là khủng bố, hủy diệt bá đạo, khiến cho nhân không dám đến gần, chỉ có thể ngưỡng vọng, gặp qua sứ giả, nhìn người, thất tuần lão giả lên, thái độ cung kính trong, chân mày âm thầm hơi nhíu, nói, ta cũng vậy muốn mở rộng thần điện thực lực. Đến lúc đó mới có thể tốt hơn tìm sứ giả cần tìm ở bộ tộc kia ẩn giấu hậu nhân. Hừ, chỉ mong ngươi nói là sự thật, chúng ta có thể làm cho ngươi quang minh thần điện theo lúc trước một cái Trung Châu bên trên cũng chỉ có thể miễn cưỡng được cho nhị lưu thế lực, ngắn ngủn thời gian mấy chục năm, liền đặt chân đến Trung Châu nhất lưu thế lực nhóm, càng làm cho ngươi khi đó theo ngọn đèn khô kiệt đến tu vi bây giờ tình trạng, ngươi phải biết rằng đây hết thảy đều là chúng ta đưa cho ngươi, chúng ta đây có thể tùy thời thu hồi. Lôi cầu quang mang bên trong thân ảnh người đạm mạc nói, khí thế khủng bố ba động, làm cho toàn bộ đại điện vô cớ rung động, sứ giả yên tâm, sứ giả đối với ta, đối với toàn bộ thần điện đều có đại ân, ta nhất định đúng sẽ làm cho tất cả mọi người tận tâm tận lực nhanh hơn tìm một tộc kia hậu nhân hạ lạc. Thất tuần lão giả nghe vậy, sắc mặt hơi đổi, nói, nghe nói sứ giả còn đang tìm hoàng cung long khí, kia Thạch Long đế quốc đã tồn tại mấy nghìn năm, hoàng cung long khí càng là nồng nặc. Đến lúc đó chờ Thiên Vũ học viện chuyện tình lý giải, tất nhiên đem hoàng cung long khí cũng cho sứ giả thu lại. Đóng ngoặc vuông, thức thời vụ giả Vi Tuấn Kiệt, không uổng công ban đầu ta ủng hộ ngươi, cho ngươi quang minh thần điện có thể đến địa vị bây giờ, hoàng cung long khí thế nhưng bảo vật, ta lấy về thế nhưng có cự đại tác dụng, nếu là kia hoàng cung long khí thật là cực kỳ nồng nặc thoại, đến lúc đó ta cũng ít không được chỗ tốt của ngươi, lôi cầu quang mang bao bọc bên trong. Đạm mạc uy nghiêm thanh âm lộ ra âm hiểm cười thanh, tiếp tục nói, ngươi đối phó Thiên Vũ học viện, nhưng cũng phải cẩn thận một lòng, Thiên Vũ học viện năm đó thế nhưng không đơn giản, tuy rằng tối hậu tao thụ ngập đầu tai ương, bất quá nói không chừng cũng có chút nội tình, thân phận của chúng ta ở bên ngoài cực kỳ mẫn cảm, tạm thời còn chưa phải là bại lộ thời điểm, tại thành tựu đại sự trước, vạn nhất bại lộ thân phận, nhiều ít sau này sẽ bất tiện, chính ngươi nhiều chú ý một điểm. đa tạ sứ giả nhắc nhở. Thất Tuần lão giả gật đầu, mau chóng tìm được bộ tộc kia ẩn núp hậu nhân, không thể kéo dài nữa, những năm gần đây, chúng ta tìm được rồi không ít, bất quá cũng không có chính chủ, nhất định phải tăng nhanh tốc độ tìm. Đạm Mạc uy nghiêm thoại âm rơi xuống, theo lôi quang ngân xà quang mang ba động, lập tức hết thảy biến mất ở trong đại điện. Nhìn kia biến mất lôi cầu ngân xà quang mang bên trong thân ảnh, Thất Tuần lão giả trong mắt bôi qua một hơi khí lạnh, song đồng bên trong có hàng mang lóe ra, thì thào khẽ nói, chờ ta đạt được Thiên Vũ học viện vật kia, lớn mạnh thần điện, đến lúc đó nếu là có thể tiến thêm một bước, hà tất tái bị quản chế cho ngươi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Lại là một ngày trôi qua, sáng sớm hôm sau, nắng mai sơ chiếu, hào quang ngang chiếu, theo tia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuất hiện ở đông phương phía trên đường chân trời, toàn bộ đế đô vì đó sôi trào, từng đạo thân ảnh chính là bắt đầu nhao nhao hội tụ hướng về phía đế đô trung tâm quảng trường mà đi. Hôm nay là Thạch Long đế quốc cùng Thiên Hồ đế quốc trẻ tuổi quyết đấu đỉnh cao, xưng là quốc chiến, như vậy việc trọng đại, ai cũng không muốn bỏ qua. Hôm nay đã sớm cũng bị hoàng cung ban bố cấm lệnh, ngoại trừ dự thi hiểu rõ các đại gia tộc cùng hoàng thất ở ngoài, vì duy trì trật tự, bất luận kẻ nào cũng không có thể cưỡi yêu thú tọa kỵ cùng phi hành, người vi phạm trọng phạt. Bởi vậy sáng sớm, từng đạo thân ảnh chính là hội tụ đường đi sóng người cuộn trào mãnh liệt, toàn bộ hướng đế đô giữa quảng trường mà đi. Đế đô trung tâm có một khối diện tích cự đại quảng trường, ba mặt vòng thành đủ để dung nạp bên trên mấy triệu người vây xem, mà mặt thứ tư còn lại là một mảnh cự đại thành lâu, dừng lại ở trên thành lầu có thể cúi ngắm toàn bộ quảng trường. Nơi này tại bình thường cũng là đế quốc cử hành trọng đại hoạt động hoặc là cả nước tế tự địa phương. Toàn bộ bên trong quảng trường mặc dù nói có thể dung nạp mấy triệu người vây xem, đây đã là một cái có chút con số kinh khủng. Bất quá so sánh với toàn bộ trong đế đô kia rậm rạp, hàng trăm triệu người mà nói, vậy có vẻ cực nhỏ, tới trước vào bàn, đã muộn cũng chỉ có thể chờ tại phụ cận trên đường phố quan vọng, khi trẻ tuổi cường giả quyết đấu, tất nhiên lựa chọn tại giữa không trung giao chiến, đến lúc đó cũng có thể quan vọng đạo một chút. Hô, tĩnh tu hai đêm một ngày đổ thiếu phủ, vào hôm nay sáng sớm cũng là quanh thân bạch quang thu liễm, trong miệng một ngụm trọc khí phun ra sau, chính là từ từ mở hai mắt ra. Một cổ hùng hồn khí tức chấn động cả phòng khẽ rung lên, theo sau chính là đi ra khỏi phòng. Sau khi đi ra khỏi phòng, Đỗ Thiếu Phủ liền thấy đến sớm đã là tại trong sảnh Âu Dương Sảng, Đỗ Tiểu Yêu, Đỗ Tiểu Thanh, còn có Tiểu Hổ cùng Ám Lan, Huyễn Ảnh, Hoàng Cung người đến, nói là đón ngươi đi quảng trường xem thi đấu. Âu Dương Sảng nói với Đỗ Thiếu Phủ, đi thôi. Đỗ Thiếu Phủ cười nhạt, Thạch Long đế quốc cùng Thiên Hồ đế quốc trong lúc đó trẻ tuổi quyết đấu đỉnh cao, loại này náo nhiệt sự tình, Đỗ Thiếu Phủ tự nhiên không muốn bỏ qua. Trước Thiên Trình Hoàng nhắc tới sẽ phái người nhận bản thân đi vào xem thi đấu, bởi vậy đã sớm là làm hảo dự định. Thoại âm rơi xuống, Đỗ Thiếu Phủ nhìn Ám Lan cùng Huyễn Ảnh hai người, ngón trỏ ở trên cằm nhẹ sờ soạn hai cái, mỉm cười nói, các ngươi cùng nhau theo ta đi thôi, thuận tiện mang mấy cái cơ linh điểm huynh đệ, chúng ta Thần Dũng Hầu Phủ lần đầu tiên đi ra ngoài, luôn luôn không thể quá hàng sầm mới tốt. Vâng. Ám Lan cùng Huyễn Ảnh chính đều cũng có dự định muốn cùng đi, hôm nay kia náo nhiệt một màn, theo Thần Dũng Hầu, tự nhiên là có không đồng dạng như vậy đãi ngộ, nói không chừng còn có thể gần gũi nhìn thấy không ít danh chấn đế quốc cường giả. Lúc này nghe vậy, hai người đều là lập tức gương mặt vui vẻ, lập tức đi xuống an bài. Thời gian ngắn, ở trong tối lan dưới sự an bài, bảy cái mặt hoàn toàn mới áo giáp đại hán đi ra trong phòng, từng cái một cũng là ngẩng đầu ưỡn ngực, trong bảy người, dĩ nhiên có năm mạch linh cảnh viên mãn tầng thứ, còn lại hai cái cũng là mạch linh cảnh bỉ ngạn đỉnh phong. Như vậy bảy người tuy rằng không có đạo võ hầu cảnh, nhưng ở đế đô bên trong, tuyệt đối là coi như là nhân vật số một, cho dù là đến hoàng cung ngự lâm quân bên trong đều là trung cấp thủ lĩnh. Nhưng bây giờ bảy người này đều là một bộ thị vệ trang phục, nhưng Đỗ Thiếu Phủ cũng là sững sờ, xem ra Lan Nha Tiêu Cục những người còn lại tuy rằng không nhiều lắm, bất quá thực lực tổng hợp nhưng là tinh nhuệ nhất. Mang bảy cái mạch linh cảnh viên mãn thị vệ, còn có hai cái võ hầu cảnh quản gia thị vệ đi quảng trường dự thi, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác, vậy cũng sẽ không quá hàng sầm đi. Một lát sau, Thần Dũng Hầu Phủ bên ngoài, có trước hoàng cung tới yêu thú biết bay tọa kỵ xoay quanh, mọi người nhảy lên yêu thú biết bay sau, đi trước quảng trường mà đi. Giữa không trung, yêu thú biết bay trên lưng, cúi ngắm trong thành trên đường phố kia rậm rạp người khủng bố hình ảnh số lượng, Đỗ Thiếu Phủ cũng không chịu đựng hít vào khí lạnh. Mà Đỗ Tiểu Thanh thế nhưng có chút hưng phấn, nếu không phải là Đỗ Thiếu Phủ lôi kéo, sợ là đã sớm muốn chạy đến hạ không gian trong đám người đi xem náo nhiệt. Sau đó theo Âu Dương Sản trong miệng, Đỗ Thiếu Phủ biết được hôm nay hai cái đế quốc quyết đấu quy tắc, mỗi một cái đế quốc phái ra 5 người, hai người đối chiến trong người thua kết cục, người thắng có thể tiếp tục quyết đấu, cũng có thể chủ động kết cục, tối hậu thẳng đến một người trong đó đế quốc 5 người toàn bộ thất bại vi thua. Trong quyết đấu, mặc dù nói đạt thành hiệp nghị không được cố ý lấy tánh mạng người ta, bất quá cũng có quy định, nếu là người thua không chủ động đầu hàng còn muốn liều mạng, kia sinh tử cũng chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Này quy tắc nhưng thật ra đơn giản lưu loát. Đỗ Thiếu Phủ nói nhỏ, đem Đỗ Thiếu Phủ đến quảng trường thời điểm, đối mặt với kia phía dưới trên quảng trường rậm rạp, chỉ thấy tối như mực một mảnh đầu sóng người, cũng là có chút chắc lưỡi. Chương 443, quyết đấu bắt đầu. Ngay cả quảng trường bốn phía trên đường phố, lúc này đều là trong ba tầng bên ngoài ba tầng quay chung quanh lên sóng người, theo bên trên đi xuống ngắm, chen chúc giống một mảnh dày đặc con kiến, nhân số nhiều khiến người ta chấn động. Yêu thú biết bay trực tiếp rơi xuống trên quảng trường trên thành lâu liên miên, diện tích không nhỏ. Lúc này thành lâu phía trên đã từ lâu người đông nghìn nghịt, có hoàng cung người dẫn đường, Đỗ Thiếu Phủ cùng Âu Dương Sản, Đỗ Tiểu Thanh nhưng thật ra có chút nhẹ nhõm đi ra hàng. Dọc theo đường đi càng là có không ít người nhận ra Đỗ Thiếu Phủ, chỉ trỏ, thấp giọng nghị luận ầm ĩ, Đỗ học trưởng. Một lát sau, mọi người ở đây tiến thân đến hàng trước nhất thời điểm, một tiếng thanh âm thanh thúy truyền vào Đỗ Thiếu Phủ trong tai. Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đúng là nhị công chúa Trình Diễm tại ngoắt ra hiệu hắn đi qua. Đỗ Thiếu Phủ chân mày khẽ động, tốt hơn theo tức cất bước đi tới. Đỗ học trưởng, ngươi ngồi này đi, vị trí này tốt nhất, có thể thấy nhất tỉ mỉ. Trình Diễm nói với Đỗ Thiếu Phủ, ra hiệu Đỗ Thiếu Phủ an vị tại bên người nàng chỗ trống, vị trí này thật là không tệ. Đỗ Thiếu Phủ vẫn không nói gì, Đỗ Tiểu Thanh nhưng là cực kỳ không khách khí an vị hạ. Lúc này Đỗ Thiếu Phủ nào dám ngồi trước, lúc này hàng thế nhưng có không ít người quen, phía sau một chút tương quân, Cốc Tâm Nhan, Quách Thiếu Phong, Vu Tước, Quỷ Oa chờ toàn bộ tại nhóm, khẽ gật đầu ra hiệu, tính không phải là đều đánh bắt chuyện. Mặt khác Đỗ Thiếu Phủ còn nhìn thấy ba ngày trước bản thân đã đánh bại Đỗ Dật, bất quá lúc này Đỗ Dật thoạt nhìn, nhưng thật ra khôi phục không có đáng ngại một loại, điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ nhưng thật ra có chút kinh ngạc, sợ là Đỗ Vương Phủ vì cấp Đỗ Dật khôi phục thương thế, nhất định là hạ không ít vốn gốc. Trong đám người, lúc này Đỗ Dật một đôi ánh mắt âm trầm trong hiện lên hàn ý, gắt gao nhìn chăm chú vào Đỗ Thiếu Phủ, trong ánh mắt lại lộ ra kiên kỵ. Đối mặt Đỗ Dật, Đỗ Thiếu Phủ tự nhiên là không có nhiều để ý tới, sau lưng Đỗ Dật Đỗ Trì chờ trẻ tuổi trên người liếc một cái, nhưng thật ra nhìn thấy Đỗ Vân Hân cũng ở đây trong đó, mà ở Đỗ Trì thân thể trước, Đỗ Thiếu Phủ còn nhìn thấy không ít Đỗ gia cường giả, lúc trước quét ngang Đỗ gia thời điểm, những người này tất cả đi ra lộ diện qua, chỉ là cái này Đỗ gia cường giả, từng cái một nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ, cũng hơi cao, trong mắt lộ ra vài phần chán ghét, điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ không khỏi cười nhạt. Không có quá nhiều để ý tới, chỉ là tại Đỗ gia hàng ngồi ngay thẳng trong mấy người, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt cũng là khẽ động, trung tâm có một cái đoan tọa 50 tuổi đại hán, thoạt nhìn cực kỳ niên kỷ, anh khí bức nhân, quanh thân khí tức thu liễm, vô hình trung nhộn nhạo cực kỳ đáng sợ khí tức, làm cho người xung quanh thể nội huyền khí đều phải chịu ảnh hưởng. Bên trong quảng trường bên ngoài, không ít ánh mắt đặt tiền cuộc tại đây đại hán trên người, đều là rất xa ánh mắt khẽ rung, tràn đầy kính nể cùng cung kính. Hộ quốc vương sao? Đỗ Thiếu Phủ âm thầm nói nhỏ, bất quá này hộ quốc vương ngồi ngay ngắn, mắt nhìn phía trước, không có xem bản thân một cái ý tứ, Đỗ Thiếu Phủ tự nhiên là sẽ không lên đi tự chuốc nhục nhã, mình cũng cùng Đỗ Vương Phủ không có bao nhiêu quan hệ, nhưng thật ra hộ quốc vương bên cạnh, một cái đoan tọa 24-25 tuổi thanh sắc trường sam thanh niên, đưa tới Đỗ Thiếu Phủ chú ý, thanh niên này trên người không có bất kỳ khí tức gì ba động, ẩn núp cực kỳ ẩn nấp, nhưng này song đồng bên trong. Nhưng là trong lúc lơ đãng lóe một loại sắc bén quang mang, giống như lôi điện, đóng ngoặc vuông. Không nghĩ tới đế quốc này dĩ nhiên xuất hiện một nhân kiệt, coi như là rất mạnh. Chân thanh thuần thanh âm tại Đỗ Thiếu Phủ bên tai khe khẽ nói, tiểu tử, ngươi đừng tùy tiện liên hệ ta, ta tìm ngươi nói là tốt rồi. Nơi này có hai cái thực lực không tầm thường, ngươi một khi chủ động tìm ta nói, sợ là có thể bị bọn họ phát hiện được ta tồn tại. Ta tìm được ngươi rồi thoại cũng không sợ. Bằng vào ta hiện tại khôi phục tu vi, giấu giếm được bọn họ theo dõi nhưng thật ra có thể làm được, mà ngươi muốn giấu giếm được bọn họ theo dõi, đã có thể khó khăn, nhân kiệt, khó khăn mang theo như đồn đãi Đỗ gia ẩn núp mạnh nhất một vị kia sao. Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, ánh mắt lần thứ hai ngắm tại Đỗ Vương Phủ kia thanh niên trên người, Đỗ Vương Phủ kia thanh niên tự hồ cũng là phát hiện Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt, hơi ghé mắt, anh Tuấn trên mặt, khóe miệng ngậm lấy một chút khiến người ta nhìn thoải mái kiêu ngạo Đỗ Công, sau đó đổi qua ánh mắt, lập tức Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt tiếp tục nhìn về xung quanh, ngay cả cùng ngày tại Nghiễm Nguyệt Cung bên trong, bản thân nhìn thấy Đại Công Chúa Trình Thắng Nam cũng ở đây hàng mà ngồi, mặt Quốc Hồng Y ngồi ngay ngắn, thanh nhã khí chất trong có chứa một chút mát lạnh, lúc này như là căn bản cũng không có nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ. Đại Công Chúa Trình Thắng Nam biểu hiện, làm cho Đỗ Thiếu Phủ ngược lại là buông lỏng không ít, chí ít sẽ không tại chỗ tìm hắn bảo nổi là được, bằng không đã có thể phiền phức lớn rồi. Mà ở Đại Công Chúa Trình Thắng Nam bên cạnh, Đỗ Thiếu Phủ mới vừa cảm thấy một đạo có chút khó chịu ánh mắt, trong lúc mơ hồ lộ ra hàng ý. Này một ánh mắt chủ nhân, chính là một cái hơi mập thiếu niên, 17-18 tuổi bộ dáng. Người này Đỗ Thiếu Phủ cũng là biết, đúng là lúc trước Thiên Vũ Học Viện tân sinh khảo hạch bên trong tên thứ tư Trình Siêu, bị bản thân hung hăng chà đạp qua. Đỗ Thiếu Phủ nhớ kỹ sơ này Trình Siêu mạch động cảnh sơ đăng tu vi, lúc này đã mạch động cảnh bỉ ngạn đỉnh phong, coi như tiến bộ cũng đã có chút kinh khủng. Trình Siêu ngồi ngay ngắn, trơ mắt nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ ngay trước người, nhưng là bất lực, lúc này trong lòng cũng rất là biệt khuất. Lúc trước hắn bị Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp chà đạp trọng thương, mỗi nhớ tới một lần, trong lòng thì càng nộ một phần. Này Đỗ Thiếu Phủ dĩ nhiên vậy không đem hắn không coi vào đâu, khẩu khí này hắn thế nhưng nhẫn không xuống được, chỉ là hiện tại lấy Đỗ Thiếu Phủ thực lực và thân phận, hắn muốn đối phó, coi như là tại đế đô, hắn còn thân là hoàng tử, nhưng vừa thấy không dễ dàng làm được chuyện tình. Một cái mạch động cảnh Trình Siêu, Đỗ Thiếu Phủ lúc này tự nhiên là không có để ở trong lòng, thậm chí là không cần để ý tới, sau đó nhưng thật ra phía trước sắp xếp cách đó không xa nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc, Tạ Gia Tạ Phỉ cũng ở đây trong đó ngồi ngay ngắn, quyến rũ động lòng người, thiếu Trình Thắng Nam trên người vài phần mát lạnh, nhưng là nhiều tích phân quyến rũ, gặp qua Tạ Gia Gia, Đỗ Thiếu Phủ tiến lên đến Tạ Phỉ bên cạnh, lúc này Tạ Phỉ bên cạnh đoan tọa đúng là Trấn Bắc Vương, người khác Đỗ Thiếu Phủ có thể không cần đi để ý tới, Trấn Bắc Vương tại, nhưng là không thể không đi hỏi tốt đẹp, tiểu tử, thế nào trễ như thế mới đến, ta giới thiệu cho ngươi một chút, Đỗ Vương phủ hộ quốc vương, cùng cha ngươi năm đó quan hệ cũng không tệ. Trấn Bắc Vương nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ nhất thời cười híp mắt nói, trong giọng nói, cố ý lộ ra một loại ý tứ, quả nhiên, theo Trấn Bắc Vương dứt lời hạ, xung quanh không ít ánh mắt bao quát Tạ Gia trong không ít ánh mắt, nhất thời hiện lên vẻ nghi hoặc, hộ quốc vương ánh mắt cũng là vi hơi biến, bất quá theo sau chính là hồi phục tự nhiên, nhìn Trấn Bắc Vương cười, nói, lão gia tử, này Đỗ Thiếu Phủ lúc nào thành tôn tử của ngươi, đã lâu chuyện tình, sau này sẽ cùng ngươi nói đi, dù sao tiểu tử này bây giờ là cháu của ta, sau này còn muốn thỉnh chư vị ngồi ở đây nhiều hơn chiếu cố mới tốt, cũng không nên xem ta cháu trai này một người tại đế đô khi dễ hắn a. Trấn Bắc Vương lớn tiếng nói, Trấn Bắc Vương nói đùa, không nghĩ tới lão gia tử vẫn như thế ưa thích đùa giỡn, Đỗ Thiếu Phủ bây giờ là hoàng mệnh Long Phong thần Dũng Hầu, còn có lão gia tử ngươi tại, ai dám khi dễ a? Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Theo Trấn Bắc Vương thoại âm rơi xuống, xung quanh không ít vương phủ người cùng đế quốc vương công các đại thần, nhất thời phụ họa cười làm lành, tại Trấn Bắc Vương trước mặt cực kỳ kính nể, quả nhiên là Trường Giang sóng sau đè sóng trước a, Đình Hiên lão đệ có như vậy con cháu, thật là mừng thay cho hắn. Đỗ Thanh Thành ngồi ngay ngắn, cười nhạt một tiếng, trên khuôn mặt cũng nhìn không ra biến hóa của nó, đa tạ hộ quốc vương khích lệ, Đỗ Vương phủ trẻ tuổi, cũng là nhân trung long phượng, Đỗ Thiếu Phủ nhàn nhạt trả lời một câu, sau đó nói với Trấn Bắc Vương, Tạ Gia Gia, ta đây về trước đi tọa hạ xem chiến, bốn phía trong vương phủ, không ít ánh mắt âm thầm động dung, trong lòng mọi người lúc này đều biết Đỗ Thiếu Phủ cùng Đỗ Vương phủ quan hệ. Nhìn Đỗ Thiếu Phủ vừa mới đối mặt đường đường hộ quốc vương cũng là phong khinh vân đạm, thông dong tự nhiên, chỉ là này một phần định lực chính là không bình thường. Mà theo Đỗ Thiếu Phủ thoại âm rơi xuống, người của Đỗ gia nhưng là đông đảo đều là sắc mặt khó coi, Đỗ Thiếu Phủ một câu Đỗ Vương Phủ trẻ tuổi cũng là nhân trung long phượng, này rơi vào Đỗ Vương Phủ người trong tai, ý vị chính là hoàn toàn khác nhau. Hai ngày trước Đỗ Vương Phủ Đỗ Giật hai chiêu đã bị đánh bại, lúc này câu còn theo Đỗ Thiếu Phủ trong miệng nói ra, rõ ràng chính là tại tổn hại nhân. Được, đi xuống đi, bên kia Thiên Hồ đế quốc người, trẻ tuổi cũng không yếu, ngươi một hồi hảo xem chiến, nói không chừng có thể đối với ngươi có không ít chỗ tốt. Trấn Bắc Vương cười híp mắt hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ nói, Đỗ Thiếu Phủ lui về, lập tức đến Đỗ Tiểu Thanh bên người một cái chỗ trống ngồi xuống, Ám Lan, Huyền Ảnh mấy người cũng tái chính là đứng ở Đỗ Tiểu Thanh phía sau, nhìn bốn phía không ít cường giả, còn nhìn thấy đường đường hộ quốc vương, Trấn Bắc Vương, cùng mấy cái tiêu cục cường giả từng cái một hai mặt nhìn nhau, cực kỳ chấn động đây. Đỗ Thiếu Phủ ngồi vào chỗ của mình sau, phát hiện bên cạnh Đoan Tọa Âu Dương Sản, mà Âu Dương Sản bên người Đoan Tọa, vừa lúc là Âu Dương Vương Phủ Âu Dương Khâu, khẽ gật đầu ra hiệu, coi như là lên tiếng chào hỏi. Sau đó Đỗ Thiếu Phủ mắt nhìn phía dưới bên trong quảng trường, lúc này theo thời gian trôi qua, đã mật bất thông phong người đông nghìn nghịt, vây xem tiệc bên trong khu vực, cũng nửa không chen vào được người, đông nghịt một đám người lớn triều trong, truyền ra không ít thiếu nam thiếu nữ thét chói tai cùng sùng bái thanh âm, liền Đỗ Thiếu Phủ tùy ý nghe, liền còn nghe được Bất Điểm Sơn Hà Tương Quân cùng Linh Tuyền Ngọc Nữ Cốc Tâm Nhan danh hào, đại công chúa, Đỗ Dật danh hào cũng ở đây trong đó, còn có này một cái tên là Đỗ Thương danh hào cũng ở đây gào thét cùng tiếng hoan hô trong cực kỳ vang dội. Đỗ Thiếu Phủ suy đoán, phải là Đỗ gia vị kia nhân kiệt. Chương 444, chiến vòng thứ nhất, sáu càng cầu hoa, người đông nghìn nghịt, tiếng gầm hội tụ, xông thẳng tới chân trời, vang vọng chu không, tại đây loại không khí sôi trào cảm hóa hạ, Đỗ Thiếu Phủ lúc này trong lòng cũng là dâng lên một chút nhiệt độ, có chút kỳ vọng hai nước bên trong đỉnh phong trẻ tuổi quyết đấu bắt đầu, ánh mắt bốn phía nhìn quét, sau đó Đỗ Thiếu Phủ theo vừa mới Trấn Bắc Vương làm cho nhắc tới địa phương nhìn lại, nơi đó có kế sách 10 đạo thân ảnh mà đứng, phía trước ngồi ngay thẳng 10 nhân, trong lúc mơ hồ tự lan tràn mà đến khí tức cực kỳ cường hãn, là hắn, mà khi Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt, rất xa nhìn thấy ngồi ngay ngắn một cái trong đó thanh niên sau, nhất thời ánh mắt vẫy một cái, kia thanh niên Đỗ Thiếu Phủ một cái liền nhận ra được, đúng là ban đầu ở Mang Thú Sơn Mạch bên trong thời điểm, gặp được qua còn giao thủ qua Thiên Xà Tông Lữ Khôn, không nghĩ tới thật là có một loại oan gia ngõ hẹp cảm giác, không nghĩ tới vậy mà nơi đây gặp này Lữ Khôn, một đạo có chút âm tà lạnh lùng ánh mắt, lập tức tự Lữ Khôn kia một đôi dài nhỏ mắt một mí trong ánh mắt lướt ra, gắt gao rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên người, bốn mắt nhìn nhau, đều là hơi sững sờ, sau đó Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt thiêu thiêu, kia âm tà ánh mắt nhưng là nổi lên một đạo cười lạnh, trở nên càng phát ra âm tà dậy lên, O-O-N-G, cũng ở đây lúc này, một đạo du dương thanh thúy tiếng chuông theo trên thành lầu vang vọng mở, cùng với đồng thời, phía dưới trên quảng trường, phóng lên trời náo động tiếng thét chói tai, lập tức lặng yên an yên tĩnh trở lại, theo đạo này tiếng chuông hạ xuống thời điểm, tường thành ngay chính giữa, Đoan Tọa Trấn Bắc Vương gầy gò thân thể đứng lên, ánh mắt đảo qua phía dưới quảng trường, mà giờ khắc này, toàn bộ bên trong quảng trường bên ngoài, vô số ánh mắt rất xa rơi vào này một vị tại đế quốc sở hữu giả cực cao danh vọng lão vương trên người. Trấn Bắc Vương danh vọng, tuyệt đối là so với Tân Hộ Quốc Vương chỉ cao chớ không thấp hơn, Thạch Long Đế Quốc, Thiên Hồ Đế Quốc, hai nước trẻ tuổi quyết đấu đỏ sức, các phái năm người phân vòng mà chiến, người thua lui, người thắng tiếp tục, thẳng đến nhất phương năm người triệt để chiến bại, ta hiện tại lấy Thạch Long Đế Quốc đại biểu thân phận, tuyên bố quyết đấu bắt đầu, cùng với đồng thời, theo Trấn Bắc Vương tiếng gầm truyền ra, cách đó không xa Thiên Hồ Đế Quốc trong đội hình, một cái mái tóc dài màu đen lão giả lên, mắt thấy bốn phía, lớn tiếng nói, trong quyết đấu, không chủ động người đầu hàng, sinh tử nghe theo mệnh trời, tối hậu người thắng, thu hoạch đối phương đế quốc 10 cái, phủ địa, ta hiện tại lấy Thiên Hồ Đế Quốc đại biểu thân phận, tuyên bố quyết đấu bắt đầu, theo lưỡng đạo tiếng gầm cơ hồ là trước sau vang vọng tại giữa không trung, tiếng gầm trùng điệp, lại để cho quảng trường bốn phía vô số người vây xem nghe rõ rõ ràng ràng, quanh, cùng với đồng thời, quảng trường bốn phía, tiếng gầm ngập trời. Hầu như ngay Trấn Bắc Vương cùng ông lão tóc đen kia thoại âm rơi xuống đồng thời, thành lâu phía trên, Thiên Hồ Đế Quốc trong đội hình, một bóng người nhất thời lướt nhanh ra, xùy, kia một đạo thân thể trực tiếp theo thành lâu biên giới đột ngột từ mặt đất mọc lên, thả người nhảy, giống như thương ưng chụp mồi một loại chính là có ở đây không thiếu vì đó ánh mắt kinh ngạc trong trực tiếp rơi vào phía dưới giữa quảng trường, xùy xùy, ngay thân thể sắp rơi xuống đất thời điểm, quanh thân một cổ huyền khí nhất thời phun trào mà ra. Lập tức thân thể chính là tại giữa không trung xoay tròn 720 độ, từ từ rơi vào giữa quảng trường, rơi xuống đất chính là một cái 20-21 tuổi thanh niên, hắn màu da trắng nõn, khí chất bất phàm, ngũ quan thanh tú trong mang một tia tuấn tú, nhãn thần nhưng là lóe sắc bén quang mang, lập tức ánh mắt chỉ là Thạch Long Đế Quốc thành lâu phía trên, đạm mạc quát lên, Thiên Hồ Đế Quốc Phó Tuấn Nghị, xin chỉ giáo, đóng ngoặc vuông, ta đi trước gặp gỡ hắn đi, thành lâu phía trên. Cốc Tâm Nhan thoại âm rơi xuống, song đồng ánh mắt lóe ra quang hoa, hơi phất tay áo, viễn chuyển thân thể nhất thời lướt không, theo sau chính là tại toàn trường chú mục trong, giống như trong gió lá rụng một loại ở giữa không trung từ từ ba động, lướt nhẹ lạnh nhạt ưu nhã chảy xuống xuống, thân ảnh kia quần đỏ sáng sủa sinh quang, tư thái viễn chuyển, động nhân dáng người khí chất, bất nhiễm khói lửa nhân gian, nhất thời làm cho phía dưới toàn trường truyền ra không ít hoan hô tiếng reo hò, ngay cả trên thành tường, cũng là không ít thanh niên nam nữ vi vừa mới cốc tâm nhan thân pháp khống chế trưởng khống biểu hiện ủng hộ, một ít lão nhân vì đó âm thầm gật đầu. Trên quảng trường, hai bóng người bốn mắt nhìn nhau, nhìn từ từ mà rơi cốc tâm nhan, Phó Tuấn Nghị trên mặt bôi qua một chút nhàn nhạt sắc bén tiếu ý, nhất thời quanh thân huyền khí phun trào, nhãn thần, nhàn nhạt quang mang lan tràn mà ra, cốc tâm nhan mặt đẹp khẽ động, tự hồ là cảm giác được cái gì, lập tức ngưng thần, huyền khí phun trào, không gian xung quanh nhất thời khí tức căng thẳng, theo hai người mà đứng, toàn trường ánh mắt nhất thời liền nhìn kỹ mà đi, khí tức căng thẳng trong từ từ lửa nóng, kỳ vọng đã lâu hai đại đế quốc tộc cùng nhất trẻ tuổi quyết đấu, rốt cục liền mở màn, xùy xùy, cốc tâm nhan di chuyển, xinh đẹp trong hai con ngươi, quang mang nở rộ, trong tay thủ ấn bắt đầu biến hóa ngưng kết, từng đạo thủ ấn biến hóa, từng cổ một thiên địa năng lượng nhất thời tự chu không cấp tốc ba động mà đến, muốn bố trí phù trận sao, có thể không thể dễ dàng như thế, Phó Tuấn Nghị quát lạnh một tiếng, khóe miệng hơi nhíu, quần áo cổ đảng, thân ảnh còn như là ma lướt không mà ra, cấp tốc xuất hiện ở cốc tâm nhan trước người, vất tay mà động, phù văn phun trào, huyền khí phô thiên cái địa lan tràn mà đi, bao phủ trời cao, như hồng thủy bạo tiết cuồng mãnh, hướng về phía cốc tâm nhan tịch quyển mà đi tại, ngăn cản cốc tâm nhan bố trí phù trận, cốc tâm nhan mặt đẹp khẽ động, hơi biến sắc mặt, cuồn cuộn năng lượng đè ép, đối phương tốc độ nhanh kinh người, không thể không bỏ qua bố trí phù trận, thân ảnh cấp tốc tách ra công kích, cùng với đồng thời, cốc tâm nhan quanh thân một đạo huyền khí quang tráo bao bọc, phất tay đầu ngón tay hóa thành chưởng ấn, mênh mông uy áp lan tràn, dựa thế tịch quyển Phó Tuấn Nghị mà đi, Phó Tuấn Nghị ánh mắt sắc bén, thân ảnh như điện, về phía sau nghiêng người 45 góc độ, vừa mới tách ra cốc tâm nhan một kích, nắm chưởng vi quyền, bao bọc phù lục bí, hướng về phía cốc tâm nhan vai sau lưng ầm ầm tịch quyển mà đi, thời gian ngắn, hai người đã ở trên quảng trường bỗng nhiên kiếp nổ toàn trường, thân ảnh giao thoa giống như thiểm điện, đều là nhanh như thiểm điện, từng đạo công kích hung hiểm giao thoa mà qua, thiếu có thể đối với đụng vào nhau, thường thường chính là loại này giao thủ, càng thêm hung hiểm vạn phần, phanh phanh phanh, mà hai người một khi chính diện giao thủ đối chàng, từng người mạnh mẽ huyền khí đối chàng, chính là có thể kích đảng trời cao, vỡ vụn phù văn, một loạt trầm thấp trầm đục thỉnh thoảng truyền ra, không hề nghi ngờ, hai người đều là bất phàm, không có bất kỳ một cái nào người yếu, đều là cùng thế hệ bên trong tột cùng nhất lớn tồn tại một trong, thấy trên thành lầu không ít lão nhân cũng là thầm than không ngớt, rung động trong lòng, cốc tâm nhan biết mình ưu thế, cho nên một mực đang tranh thủ cơ hội bố trí phù trận, muốn phát huy phù đạo võ đạo song tu mới có thực lực. Nhưng này Phó Tuấn Nghị cũng không phải ngu ngốc, còn cực kỳ thông minh, rất rõ ràng một hơi tiếp tục đạo lý, càng là không cho phép cốc tâm nhan bố trí phù trận, liên miên thế công triển khai, gắt gao quấn quanh cốc tâm nhan. Cốc tâm nhan uyển chuyển bóng hình xinh đẹp phiên bay, tại đối phương kia hung hãn thế công hạ, vẫn là không có gì biến sắc cùng hoảng loạn. Loại này đặc sắc quyết đấu, trong lúc nhất thời thế lực ngang nhau, nhìn chu vi người xem nhìn không chuyển mắt, không thời gian cũng là có người vây xem đối với vi cốc tâm nhan gào thét trợ uy, tiếng gầm ngập trời, võ hầu cảnh huyền diệu đỉnh phong, xem ra thiên vũ phù cảnh bên trong tiến bộ không ít, Đỗ Thiếu Phủ nhìn trên quảng trường lúc này giao thủ, có chút động dung, so với lúc trước thiên vũ đại hội, cốc tâm nhan lần thứ hai tiến bộ không ít, chỉ là nhìn trộm kia Phó Tuấn Nghị, làm cho Đỗ Thiếu Phủ có chút cau mày, kia Phó Tuấn Nghị tuy rằng một mực tại liên miên cường công, bất quá nhưng là vẫn không dùng tới toàn lực, đủ thấy kia phụ cận có, sợ là còn để lại hậu thủ gì ở phía sau, hai người bọn họ đánh một trận, ngươi thấy thế nào, chẳng biết lúc nào, Quách Thiếu Phong, Quỷ Oa, Vu Tước ba người đứng ở Đỗ Thiếu Phủ tọa ỷ phía sau, không nhìn ra, hai người đều còn không hề sử dụng toàn lực, bất quá nếu là cốc tâm nhan không có thời gian tranh thủ bố trí xuất phù trận, chính là muốn một bị áp chế, Đỗ Thiếu Phủ do dự một chút sau, đối với phía sau ba người trả lời, suy lạp, theo Đỗ Thiếu Phủ tiếng nói vừa mới hạ xuống, giữa không trung cốc tâm nhan hồng y hạ thân thể mềm mại càng là như là ngọc liễu một loại đầu ngón tay khẽ động, trong tay áo một mảnh phù văn phun trào Lưu Vân Phi Tụ di động hiện lên trước người, Lưu Vân Phi Tụ lướt không, đầy trời phù văn ba động, lộng lẫy dưới ẩn chứa phá hủy hết thảy uy áp năng lượng, Lưu Vân Thiên Vũ, khẽ kêu truyền ra, cốc tâm nhan trong tay bay tay áo lướt động, vô số phù văn tuôn ra, giống như quan kén một loại trấn áp bao phủ hướng về phía kia Phó Tuấn Nghị mà đi, Phó Tuấn Nghị hơi biến sắc mặt, thủ ấn cấp tốc biến hóa, hóa thành đầy trời phù văn, tối hậu ngưng tụ thành một đạo phù văn năng lượng thất luyện, kích khởi không gian xung quanh khí lãng cuồn cuộn, trực tiếp đối chàng đầy trời Lưu Vân Phi Tụ, xì xì xì, không có quá lớn âm bạo truyền ra, chỉ có mênh mông đáng sợ khủng bố kình khí tịch quyển, làm cho không gian rung rẩy kịch liệt. Lập tức có ở đây không thiếu kinh hãi trong con mắt, đầy trời lưu vân phi tụ khóa được Phó Tuấn Nghị, liền đem bao bọc, linh ngọc chưởng, dáng người mềm mại non mềm, sau đầu như mực đen bóng tóc dài rối tung thắt lưng, theo lúc này trên người một cổ khác thường sóng năng lượng ở sau óc bay lượn, cốc tâm nhan bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở Phó Tuấn Nghị trước người, đầu ngón tay một đạo chưởng ấn hung hăng đánh ra, đè ép trời cao, hạng không chưởng, toàn thân phù văn xung thiên, Phó Tuấn Nghị toàn lực mở ra cốc tâm nhan lưu vân phi tụ, kinh hoàng trong lúc đó một đạo chưởng ấn đối chàng, chỉ một thoáng khủng bố năng lượng phù văn chói mắt, bắn ra óng ánh khắp nơi hoa mỹ phù văn quang mang, gào thét khí lãng, giống như sóng lớn ba động tịch quyển mở, xì xì xì, cốc tâm nhan thân thể mềm mại trực tiếp bị đẩy lui mở, lâm không gian mấy bước sau ổn định thân thể, phốc suy, lúc này Phó Tuấn Nghị thân thể nhưng là trực tiếp bay ngang mở, ước chừng bên trên mấy chục thước mới đứng vững thân thể, khóe miệng lập tức, phốc suy, một vệt máu tràn ra, sáu càng đến, còn có đổi mới, muốn hơi chậm một chút, Tiểu Vũ đi trước ăn một bữa cơm, sau đó tiếp tục gõ chữ, cầu hoa tươi, khai phá, phiếu đề cử, trí tạ chư vị, chương 445, ẩn giấu rất sâu, phốc suy, lúc này Phó Tuấn Nghị thân thể nhưng là trực tiếp bay ngang mở, ước chừng bên trên mấy chục thước mới đứng vững thân thể, khóe miệng lập tức, phốc suy, một vệt máu tràn ra, mà giờ khắc này cốc tâm nhan mắt thấy trước không gian đẩy lui tựa hồ là bị thua thiệt Phó Tuấn Nghị, mỹ lệ trong hai con ngươi, thu thủy con mắt nhưng là không có quá nhiều ba động, trong tay thủ ấn bắt đầu rất nhanh ngưng kết, từng đạo thủ ấn ngưng kết mà ra, từng cổ một thiên địa năng lượng nhất thời tự chu không cấp tốc ba động mà đến, sau đầu như mực đen bóng tóc dài lúc này theo sóng năng lượng ở sau óc bay lượn, một màn này, sắc bén cuồng bạo trong, nhưng là lại xinh đẹp như là họa trong đi ra tiên tử, suy, Phó Tuấn Nghị thân ở giữa không trung ổn định thân thể, nhìn cấp tốc ngưng kết thủ ấn cốc tâm nhan, tái nhợt sắc mặt bên trên nhất thời bôi qua một chút cực kỳ quỷ dị ba động, bàn chân dẫm một cái hư không, thân ảnh cấp tốc bắn mạnh, nhanh như tia chớp lao thẳng tới cốc tâm nhan, mà đúng lúc này chờ, cốc tâm nhan tối hậu một đạo thủ ấn rốt cục ngưng kết mà ra, đầu ngón tay chưởng ấn bên trên, tổng cộng 18 mặt trận kỳ rốt cục ngưng kết mà ra, trận kỳ bên trong đều là lan tràn kinh người ba động, suy, lúc này cốc tâm nhan thể nội tất cả năng lượng tự hồ cũng là quán chú tại 18 mặt trận kỳ bên trong, mặt đẹp trong sát na trắng bệch như tro, phù đạo võ đạo song tu người, nếu là có thể đồng tu tinh thông, mỗi một người đều cực độ khủng bố. Bốn phía quảng trường người vây xem bên trong, có người vì đó sợ hãi than, ngũ tinh huyền diệu tầng thứ linh phù sư, Đỗ Thiếu Phủ con mắt động, xem ra thời gian nửa năm này tại thiên vũ phù cảnh bên trong, cốc tâm nhan không chỉ có là tại võ đạo thượng có chút đột phá, tại linh phù sư bên trên lần thứ hai vì đó đột phá một tầng, từ nay về sau lúc cốc tâm nhan trên người lan tràn ra khí tức đến xem, sợ là tại linh phù sư tầng thứ tu vi bên trên, cốc tâm nhan cách ngũ tinh linh phù sư bỉ ngạn tầng thứ cũng không xa, tại thiên vũ phù cảnh bên trong thời gian 5 năm, vẫn là võ hầu cảnh tầng thứ bên trên, cốc tâm nhan phù đạo cùng võ đạo đều có đột phá, càng nhiều hơn chính là tại lĩnh ngộ bên trên tiến bộ, đã cực kỳ bất phàm, hừ, ngắn ngủi nháy mắt, Phó Tuấn Nghị thân ảnh xuất hiện ở cốc tâm nhan trước người, tứ phương phong nhạc trận, cốc tâm nhan không hề chậm trễ chút nào, phất tay bố trí phù trận, 18 mặt trận kỳ nhất thời liền lướt về phía trước không gian, lấy một loại tốc độ nhanh như tia chớp cùng quỷ tích đem trước không gian bao bọc, hóa thành từng đạo chói lóa mắt phù văn quang trụ tiêu thất, đem Phó Tuấn Nghị bao bọc trong đó, ầm ầm, trong sát na, phù văn chói mắt lan tràn chu không, một cái lợi hại phù trận liền xuất hiện ở giữa không trung, vô cùng vô tận năng lượng phù văn quang mang ý muốn vặn vẹo không gian, tối hậu trong lúc mơ hồ hóa thành một tòa cổ lão khổng lồ sơn nhạc hư ảnh, ầm, sơn nhạc từ trên trời giáng xuống, cả vật thể phù văn nhộn nhạo, khí tức cổ xưa tràn ngập, giống như trời giáng thần thạch trấn áp trời cao, ngũ tinh huyền diệu tầng thứ phù trận a, thiên hồ đế quốc kia Phó Tuấn Nghị cưỡng ép phá trận, sợ là không có võ hầu cảnh viên mãn tầng thứ đỉnh phong tu vi, căn bản là không có cách cưỡng ép phá giải, thiên hồ đế quốc tên kia phải thua sao, đóng ngoặc vuông, hừ, thiên hồ đế quốc, thật chẳng lẽ cho rằng có thể cùng ta Thạch Long đế quốc so sánh với sao? Mắt thấy thiên hồ đế quốc Phó Tuấn Nghị bị cốc tâm nhan phù trận bao vây trong đó, bốn phía vi khiếp sợ, trông mong mà đợi, sợ là kia thiên hồ đế quốc gia hỏa phải thua, tự hồ không đúng lắm a. Mà giờ khắc này, Đỗ Thiếu Phủ song mâu nhưng là gắt gao nhìn phía trước kia cự đại sơn nhạc phù trận, kinh khủng kia cổ lão trấn áp trong hơi thở, nhưng là nổi lên một chút lo lắng ngưng trọng ba động rung động, không ổn, ngắn ngủi sát na, ngay Đỗ Thiếu Phủ lo lắng trong ánh mắt, khổng lồ sơn nhạc phù trận bên trong, một đạo lưu quang thân ảnh lao ra, giống như một tia thiểm điện, ầm ầm trong lúc đó liền là xuất hiện ở sắc mặt trắng bệch như tro cốt Tâm Nhan trước người, ào ào, ngay lúc một đạo như thiểm điện thân ảnh lướt ra đồng thời, khổng lồ kia sơn nhạc phù trận, nhất thời hóa thành đầy trời phù văn chói mắt vỡ vụn, một đạo thế như bom lôi công kích, hung hăng trùng kích tại cốc Tâm Nhan trước người, tầng tầng lớp lớp tịch quyển xuống, ầm, trầm thấp trầm đục hạ, cốc Tâm Nhan trong miệng đầy miệng đỏ sẫm tiên huyết nhất thời liên tiếp phun ra, thân thể mềm mại thẳng tắp trùng kích mà xuống, tầng tầng lớp lớp té rớt tại mặt đất trên quảng trường. Tại sao có thể như vậy? Kia Thiên Hồ Đế quốc gia hỏa làm sao sẽ phá vỡ phù trận? Chuyện gì xảy ra? Một màn này xuất hiện quá ngoài ý muốn. Trơ mắt nhìn cốc Tâm Nhan theo giữa không trung bị oanh hạ, chu vi người xem còn không có hồi thần lại. Bên trong thành tường, Trấn Bắc Vương, Hộ Quốc Vương nhóm cường giả, ánh mắt nhìn lúc này tầng trời thấp bên trên Phó Tuấn Nghị, đều là ánh mắt âm thầm ba động. Thiên Hồ Đế quốc trong đội hình, không ít người trên mặt lúc này lại nổi lên tiếu ý, không nghĩ tới ẩn núp sâu như vậy, người này ẩn núp quá sâu, lại còn là Ngũ Tinh Bỉ Ngạn tầng thứ linh phù sư, mà giờ khắc này, thành lâu phía trên vì đó xôn xao, bao quát Đỗ Thiếu Phủ ở bên trong không ít ánh mắt nhìn kia Phó Tuấn Nghị đều là cực kỳ khiếp sợ. Lúc này, kia Phó Tuấn Nghị quanh thân khí tức, dĩ nhiên không còn là võ hầu cảnh huyền diệu tầng thứ, mà là Ngũ Tinh Bỉ Ngạn linh phù sư. Hắn cũng là khó gặp võ đạo phù đạo song tu người, tại linh phù sư tu vi bên trên, còn đã đến Ngũ Tinh Bỉ Ngạn tầng thứ tình trạng. Phù đạo võ đạo song tu, ta cũng biết, ta thực lực mạnh nhất không phải là võ đạo, mà là phù đạo, vẫn là phù trận, ngươi không nên ở trước mặt ta bố trí phù trận. Giữa không trung bên trên, Phó Tuấn Nghị nhìn hạ không gian lúc này đứng dậy, nhưng là đã máu me đầm đìa, khí tức uể oải cốc Tâm Nhan, hết thảy đều tại hắn an bài tính toán dưới. Khóe miệng ngậm lấy nhàn nhạt ngạo nghễ tiếu ý, nói, ta đối với ngươi rõ như lòng bàn tay, Thiên Vũ Học Viện võ bản thứ hai cốc gia trẻ tuổi đỉnh phong, cho ngươi, đối với ta nhưng là hoàn toàn không biết gì cả, ngươi thất bại, ta thất bại. Cốc Tâm Nhan mặt đẹp bên trên, mỹ lệ trong hai con ngươi bôi qua một chút buồn bã, lại là một ngụm máu tươi theo khóe miệng tràn đầy chảy xuống. Vòng thứ nhất, Thiên Hồ Đế quốc Phó Tuấn Nghị thắng, có thể tự hành lựa chọn đi ở, Thạch Long Đế quốc có thể thượng đẳng hai người. Thành lâu phía trên, có Thạch Long Đế quốc cường giả tuyên bố kết quả của cuộc so tài, thanh âm tuy rằng rõ ràng truyền ra, nhưng là ai cũng nghe được, cũng là xen lẫn có chút bất đắc dĩ. Thạch Long Đế quốc sân nhà vòng thứ nhất liền thất bại, toàn trường người vây xem bên trong, cũng là ánh mắt buồn bã, bị không ít đả kích. Thạch Long Đế quốc, tương quân, theo trên thành lầu thanh âm hạ xuống, trên thành tường, một đạo bóng người hùng vĩ nhất thời lướt không xuống trước không gian, tương quân thân ảnh trực tiếp đạp không mà ra. Quanh thân một cổ trấn áp sơn hà khí thế vô cớ lan tràn, mắt nhìn phía trước giữa không trung Phó Tuấn Nghị, nói, đổi một người đi, ngươi thời kỳ toàn thịnh còn có thể đối kháng ta một hồi, nhưng bây giờ, không là đối thủ của ta. Bất điểm sơn hà tương quân, khẩu khí cũng không nhỏ, có bản lĩnh, trước qua cửa ải của ta rồi hãy nói. Phó Tuấn Nghị cười lạnh, khóe miệng vi thiêu, quanh thân khí tức nhất thời ba động, từng đạo thủ ấn lặng yên ngưng kết, ngươi cũng nghĩ bố trí phù trận sao? Tương quân hơi nhíu mày, thân ảnh một bước bước ra, kéo dài không gian chỉ một thoáng xuất hiện ở Phó Tuấn Nghị trước người, quanh thân huyền khí kèm theo phù văn phong cùng phun trào, bao phủ chu không, một cổ khí tức kinh khủng ầm ầm không giữ lại chút nào chợt phóng, làm cho cả vùng không gian ầm ầm rung lên, một tầng quỷ dị sương mù bao phủ, thành phiến phù văn chói lóa mắt sáng lên, võ hầu cảnh Bỉ Ngạn đỉnh phong, tương quân đến võ hầu cảnh Bỉ Ngạn đỉnh phong, nhìn tương quân lúc này trên người không giữ lại chút nào khí tức phóng thích. Quách Thiếu Phong, Vu Tước, Quỷ Hoa chờ không ít ánh mắt động dung. Giờ này khắc này, tương quân trên người triển lộ ra khí tức, đúng là võ hầu cảnh Bỉ Ngạn đỉnh phong. Không hổ là tương gia nhất xuất chúng người trẻ tuổi, thiên phú không bình thường cường. Hẳn là tại thiên vũ phù cảnh bên trong lấy được chỗ tốt to lớn, nhiều hơn 4 năm rưỡi thời gian, không phải chuyện đùa. Nhìn tương quân lúc này triển lộ võ hầu cảnh Bỉ Ngạn đỉnh phong tu vi, trên thành lầu không ít lão giả cũng theo đó khen ngợi chấn động. Hết thảy nói rất dài dòng, phát sinh thời gian nhưng là nhanh như thiểm điện, tương quân to lớn thân hình đạp không, khí thế vô hình trung càng giống như chiếm giữ trời cao, trấn áp sơn hà, từng cổ một thiên địa năng lượng vô cớ tụ đến, giống như ở trước người hội tụ thành một cái cơn bão năng lượng. Một giây kế tiếp, một đạo chưởng ấn trong sát na tại trong lòng bàn tay thành hình, xung quanh kia cơn bão năng lượng nhất thời bị chưởng ấn hút kéo trong đó, chưởng ấn bốn phía không gian vặn vẹo. Vô cớ nổi lên một loại quỷ dị ba động, giống như đè nén núi lửa, muốn phun muốn nổ tung lên, kinh khủng chưởng ấn, hướng về phía đang muốn ngưng tụ phù trận Phó Tuấn Nghị đẩy dời đi, sợ năng lượng phóng thích, ven đường đi qua chỗ, phô thiên cái địa rực rỡ phù văn quang mang, mang sắc bén vô cùng chói tai âm bạo thiểm điện phá vỡ không gian, sơn nhạc ấn, trấn áp, tương quân quát nhẹ, chưởng ấn mang không gian phong bạo tịch quyển, khí lãng ngập trời gào thét, phủ đầu bao phủ Phó Tuấn Nghị, võ hầu cảnh bỉ ngạn đỉnh phong, thế nào sẽ mạnh như vậy? Phó Tuấn Nghị rốt cục cảm giác được bất điểm Sơn Hà tướng quân cường hãn, sắc mặt chỉ một thoáng biến hóa, trong lúc mơ hồ, ánh mắt ngưng trọng, tại kinh hải trong hồi thần lại, phù trận không đủ để thuận lợi ngưng kết, thủ ấn biến đổi, trước người phù văn ngập trời, linh lô phù đỉnh nhất thời ở trước người ngưng kết, kèm theo một cổ hơi thở nóng bỏng nhất thời lan tràn, khí thế khủng bố dường như phong bạo tịch quyển khuếch tán, thân là linh phù sư, linh lô phù đỉnh chờ võ giả mạch hồn, thậm chí cũng sẽ không tại võ giả mạch hồn dưới, chẳng qua là linh phù sư linh lô phù đỉnh một khi bị tổn thương thoại, so với võ giả mạch hồn bị hao tổn tới, hậu quả thế nhưng nghiêm trọng nhiều, bởi vậy, linh phù sư tuyệt đối sẽ không dễ dàng vận dụng linh lô phù đỉnh, nhưng bây giờ đối mặt tương quân võ hầu cảnh bỉ ngạn đỉnh phong tu vi, vẫn là kia khủng bố công kích, Phó Tuấn Nghị tự hồ không có lựa chọn nào khác, có chút do bất cẩn, cộng thêm vừa mới tiêu hao quá nhiều, chỉ có thể thúc dục linh lô phù đỉnh. Chương 446, đổ giật lên sân khấu, bát canh cầu hoa tươi, phù văn vô cùng mênh mông, linh lô phù đỉnh bên trong ngọn lửa nóng bỏng nhảy, phóng lên trời, nhất thời tại Phó Tuấn Nghị trước người, trực tiếp chống đỡ tại tướng quân sơn nhạc ấn trước, phù văn đầy trời nở rộ, như vậy đối chàng, giữa không trung ầm ầm rung động, năng lượng kình khí dường như nổi lên kinh đào hải lãng, làm cho vô số ánh mắt khẩn trương nhìn nhau, ào ào, mà hết thảy này cũng chỉ là giằng co 4 năm thở dốc. Khi linh lô phù đỉnh tuy rằng khủng bố, nhưng ở lúc này tương quân kia một đạo như núi lớn trấn áp hết thảy chưởng ấn hạ, trực tiếp bị cuồn cuộn phù văn uy thế trấn áp vỡ vụn, hóa thành mảng lớn phù văn vỡ vụn, phốc suy, Phó Tuấn Nghị mở miệng một nguồn máu tươi dâng lên mà ra, thân thể lập tức lão đảo trở ra, giữa không trung lộng lẫy năng lượng cuồng bạo từ từ tiêu thất, tương quân thân thể cùng Phó Tuấn Nghị thân thể hiển lộ mà ra, Phó Tuấn Nghị. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Còn có sức tái chiến sao? Bốn phía hết thảy vây xem con mắt chăm chú nhìn chăm chú vào giữa không trung bên trên hai người, ánh mắt đều ở đây rung động, vừa mới kia quyết đấu liền chỉ một chiêu, nhưng là so với lúc trước Cốc Tâm Nhan quyết đấu Phó Tuấn Nghị kinh khủng hơn. Trên bầu trời, Phó Tuấn Nghị nhìn tương quân, lau chùi vết máu ở khóe miệng, ánh mắt hơi hiện lên một chút hàn ý, còn muốn tiếp tục sao? Tương quân đạp không, khí thế hùng hồn, lúc này, nhưng bốn phía truyền đến không ít thiếu nữ hoang hô gào thét, Phó Tuấn Nghị nhìn tương quân, trắng bệch sắc bên trên, khí tức uể oải, linh lô phù đỉnh bị nổ nát, hậu quả thế nhưng không nhẹ, khóe miệng nhưng là buộc vòng quanh có chút tiếu ý độ cong, đạm mạc cười nói, không cần, tự nhiên sẽ có người đối phó ngươi, xùy, thoại âm rơi xuống, Phó Tuấn Nghị thả người rời đi, Thạch Long đế quốc tương quân thắng, có thể tự hành lựa chọn đi ở, Thiên Hồ đế quốc có thể thượng đẳng hai người, Thành Lâu phía trên, vừa mới trước đây không lâu mới tuyên bố Cốc Tâm Nhan thất bại kia một cái đại hán cường giả lập tức cao hứng tuyên bố kết quả của cuộc so tài, lúc này đây thanh âm cuồn cuộn, vang vọng tứ phương, tương quân khá lắm, vừa mới trước đây không lâu Cốc Tâm Nhan thất bại, toàn trường người vây xem bên trong không ít ánh mắt buồn bã, đều là bị không ít đả kích, lúc này nghe vậy, nhất thời bộc phát ra sôi trào tiếng hoan hô, Thiên Hồ đế quốc, Minh Gia, thanh âm nhàn nhạt hạ xuống, một cái cùng tương quân không sai biệt lắm lớn tuổi tiểu nhân thanh niên theo Thành Lâu Thiên Hồ đế quốc trong đội hình hạ xuống, thanh niên này ánh mắt như quýnh, to lớn thân hình, cùng tương quân cao ngất thân hình hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, mà lúc này tự thân bên trên lan tràn mà ra một cổ bàn bạc ba động, nhưng là làm cho chu vi người xem đều là trong lúc mơ hồ hiện lên hàng ý, cái này gọi là Minh Gia thanh niên, thực lực so với vừa mới Phó Tuấn Nghị, tuyệt đối là càng ngang tàng không ít, động thủ đi, tương quân hơi hô hấp, trong miệng một hơi chảy dâng lên, ánh mắt, nhất thời tuôn ra tia sáng chói mắt, ha ha, bất điểm Sơn Hà tương quân, võ đạo song tu, thiên phú không tệ, mà liền ở trong mắt tương quân ánh mắt lóe ra tia sáng chói mắt thời điểm, Minh Gia quanh thân một cổ khí tức lập tức dường như phong bạo tự thể nội tịch quyển mà ra, kia khí tức kinh khủng lan tràn, bất ngờ cũng là đến võ hầu cảnh bỉ ngạn đỉnh phong, khóe miệng hướng về phía tương quân ngậm lấy một chút đạm mạc tiếu ý độ cong, nói, bất quá hôm nay, ta còn là nhất định phải nói cho ngươi biết, ở trước mặt ta, ngươi bại định rồi. Tương quân khẽ ngẩng đầu, nhìn trước người Thiên Hồ đế quốc Minh Gia, từ tốn nói, ngươi, tự hồ còn chưa đủ tư cách. Đóng ngoặc vuông. Theo tương quân này nhàn nhạt trong lại mang ngạo nghễ chính là lời nói truyền ra, lập tức toàn bộ không gian đều giống như bỗng nhiên ngưng kết. Hai người giữa không trung bộ dạng, bốn mắt xa xa đối diện, sau đó từng người khí tức phun trào, ầm, cơ hồ là cùng lúc, từng người thể nội huyền khí vòng sáng phun trào bao bọc, thể nội huyền khí không chút nào bảo lưu bộc phát, quần áo trường bào phần phật, mơ hồ bên ngoài thân có phù văn tràn đầy, ngao, o, o, hống, hai người tự hồ là đạt thành một loại ăn ý, còn không có giao thủ, gần như cùng lúc đó chính là từng người câu thông võ mạch, thúc dục ra mạch hồn, cùng mạch hồn tương dung, tướng quân mạch hồn, một con đen kịt như mực cự đại hắc viên, khí tức khủng bố ngập trời, có thể trấn áp sơn hà, thiên hồ đế quốc minh gia mạch hồn, một con ma ngưu lớn nhỏ, cả vật thể toàn thân huyết mạch, có giao đầu hổ vĩ cùng kim hung hãn dị thú, khí tức cực kỳ cường hãn, tí ti tại tướng quân hắc viên mạch hồn dưới, phanh phanh, hai người bao trùm mạch hồn, giống như hòa vào nhất thể, hóa thân làm yêu thú, nhất thời nhảy lên, phù văn đầy trời, nháy mắt bắt đầu không ngừng đối chiến, hung hãn dị thú sắc bén, vung trảo như đao, muốn cắt vỡ thiên địa không gian, uy áp lan tràn, khủng bố vô song, hắc viên hư ảnh rít gào, toàn thân hắc quang rạng rỡ, quanh thân khí thế cuồn cuộn, trấn áp sơn hà. Hai người này vừa ra tay liền trực tiếp thúc dục mạch hồn quyết đấu, làm cho bốn phía cũng là ánh mắt chấn động không ngớt, không khỏi là mắt không chớp liền nhìn. Hai người tu vi chênh lệch không gì sánh được, đều trong lòng rõ ràng, muốn chân chánh phân ra thắng bại, cũng chỉ có toàn lực làm. Đỗ Thiếu Phủ nhìn phía trước, đối với thực lực của hai người lúc này rất là động dung, đặc biệt đối mặt kia thiên hồ đế quốc minh gia, nhượng Đỗ Thiếu Phủ trong lòng có chút thầm than, một cái đế quốc, tại toàn bộ Trung Châu cũng không thể coi là cái gì. Một cái đế quốc bên trong, thì có không ít có thể so sánh với tướng quân cùng thế hệ, còn không có xuất thủ kia mấy cái thiên hồ đế quốc người trẻ tuổi, sợ là khẳng định còn muốn hơi cường như vậy xem, toàn bộ Trung Châu phía trên, những thứ kia đứng đầu trẻ tuổi lại mạnh hơn đến mức nào. Đông đảo con mắt chăm chú mắt thấy, dị thú mạch hồn hư ảnh cùng hắc viên mạch hồn hư ảnh tại giữa không trung không ngừng hung hăng đối chàng, phù văn xung thiên, đều là khí thế uy mãnh, ầm ầm, mỗi khi đối chàng, đều là cực lên quang mang bắn ra, tia lửa văng gấp nơi, thần hà mênh mông khiến người ta sợ hãi, hai người trong lúc nhất thời, tự hồ cũng khó mà phân ra thắng bại, hống, thật lâu vô pháp chiến hạ, dị thú hư ảnh tức giận, trong miệng phục lên phù văn, thân thể không ngừng mở rộng, phù văn rực rỡ, toàn lực cuồng bạo quét ngang hướng về phía hắc viên mà đi, cuồn cuộn năng lượng kích đảng trời cao, phản phất muốn chấn vỡ không gian, nhượng bốn phía người vây xem trong lòng cũng sợ hãi, ngao, o, o. Hắc viên nộ khiếu, thân thể cũng theo đó mở rộng, giống như hắc sắc ma thần đứng vững nhân gian, khí tức kinh khủng cuồng bạo ngập trời, khiến cho nhân run sợ, hai người mạch hồn đối chàng, làm cho không gian tầm ầm rung động không dứt, phía dưới quảng trường rung rẩy không ngớt, phần phật, mặt đất rạn nứt, cát bay đá chạy, giữa không trung phong bạo tịch quyển, giống như vòi rồng gào thét mở, khí thế của bọn họ cũng không yếu a. Đỗ Tiểu Thanh ngồi ngay ngắn tọa ỷ, nhiều hứng thú nói. Mà cách đó không xa Trấn Bắc Vương cùng Hộ Quốc Vương tựa hồ là nghe được Đỗ Tiểu Thanh, hơi ghé mắt mà động, nhìn Đỗ Tiểu Thanh, đều là mang một loại cực kỳ khó hiểu thần sắc, sợ là khó mà phân ra thắng bại. Đỗ Tiểu Yêu đứng ở Đỗ Tiểu Thanh đầu vai, đạm kim sắc linh đồng lóe ra, lúc này cũng là cực kỳ quan tâm trong sân quyết đấu, phanh phanh phanh. Sau một lát, lưỡng đạo mạch hồn không ngừng đối chàng giao phong hạ, thần hà bắn ra bốn phía, phù văn phát quang, cự đại lực lượng chấn không gian rung rẩy kịch liệt. Mặt đất rạn nứt, sau đó từng người mạch hồn hư ảnh bị hao tổn, dĩ nhiên tại lần lượt cuồng bạo trong quyết đấu rạn nứt, ai cũng không chiếm được của người nào tiện nghi, phốc suy, hai người từng người tiên huyết dâng lên mà ra, thân thể đồng thời ngang trời trụy lạc, chấn động quảng trường mặt đất đất rung núi chuyển, máu me đầm đìa, toàn thân khí tức uể oải, sắc mặt trắng bệch, hợp lại đến cuối cùng, đều là không có sức tái chiến, một màn này, cũng là làm cho Trấn Bắc Vương cùng Hộ Quốc Vương, còn có thiên hồ đế quốc ông lão tóc đen kia cùng tóc bạc lão giả con mắt động, tối hậu thương nghị dưới, một tour này hai người thế hòa, tương quân khá lắm, quảng trường bốn phía, nhìn bị người nâng đi lên tương quân, chu vi người xem bên trong cũng là bạo phát ra như nước thủy triều gào thét, tuy rằng tương quân không có thắng lợi, nhưng ở đánh bại một cái đối thủ dưới tình huống, ván thứ hai bảo trì thế hòa, vừa mới kia trấn áp sơn hà hung mãnh giao thủ, càng làm cho nhân khó quên, suy, thiên hồ đế quốc bên trong, thành lâu phía trên, theo tương quân cùng minh gia thế hòa sau, lần thứ hai một thanh niên lướt không mà ra, nhẹ nhàng rơi vào giữa sân, mà theo thanh niên này xuất hiện, nhất thời làm cho chu vi người xem trong một chút cô gái ánh mắt đờ đẫn. Chỉ thấy thanh niên này sắc mặt như điêu khắc, ngũ quan rõ ràng, lông mày rậm phản bội địa thoáng hướng về phía trước vung lên, trường mà hơi cuộn lông mi hạ, có một đôi còn như ngôi sao song đồng, ngắm nhân một cái, cũng giống tùy thời tràn đầy đa tình, da thịt trắng noãn, anh tuấn mũi, đôi môi giống cánh hoa hồng một dạng béo mập, giống như tùy theo dạng nhượng hàng vạn hàng nghìn nữ tử hoa mắt, dáng tươi cười độ cong, được lắm mỹ nam tử, rất đẹp trai a. Mặc dù biết đối phương Thiên Hồ Đế quốc người, nhưng ở tràng bên trong, vẫn có không thiếu nữ tử nhìn mỹ nam tử kia thất thần. Thạch Long Đế quốc trong, không ít ánh mắt rơi vào Đỗ gia trong đội hình, tại đông đảo ánh mắt nhìn soi mói, Đỗ Dật thân ảnh từ từ đi ra nói thành lâu biên giới, bạch y tóc đen, không đánh không bó, lộ ra cao ngất thon dài thân hình, khiến người ta nhìn đạo trở nên động dung, không biết là cố ý vẫn là vô ý, ánh mắt không để lại dấu vết liếc mắt một cái cách đó không xa ngồi ở hàng Đỗ thiếu phủ sau, hơi hàng ý bôi qua, sau đó thả người nhảy, trực tiếp hạ xuống quảng trường, theo Đỗ Dật hạ xuống, một cổ vô hình khí lãng ba động mà ra, làm cho mặt đất khẽ rung lên, mắt thấy trước người mỹ nam tử kia, song mâu chỗ sâu, chớp động một loại thiểm điện quang mang, lộ ra vẻ ngạo nghễ, Đỗ gia Đỗ Dật muốn xuất thủ, theo Đỗ Dật lên sân khấu, đông đảo ánh mắt quan tâm, nhưng trong đó cũng có không ít ánh mắt có chút mang vẻ phức tạp, chung quy, hai ngày trước Đỗ Dật đã xuất thủ qua, chỉ là kết cục nhưng là có chút thê thảm, Đỗ Dật lên sân khấu, Đỗ gia bên trong, đông đảo ánh mắt cũng là liền quan vọng, không ít lão giả ánh mắt khẩn trương, bát canh đến, 4 giờ sáng sớm bán, cực kỳ tạ lỗi đại gia lúc này mới hoàn thành, mệt mỏi quá, tiểu vũ khiên không được ngủ trước biết đi, mau ngã, cầu hoa tươi, phiếu đề cử, cà phê, cầu hết thảy che chở, chiếu cố, thương yêu, chương 447, đáy lòng vết sẹo, Thạch Long Đế quốc, Đỗ gia Đỗ Dật lên sân khấu, mắt thấy trước người mỹ nam tử kia, song đồng bên trong có ngân xà thiểm điện quang mang lan tràn, có vẻ cực kỳ khiến người ta sợ hãi, Thiên Hồ Đế quốc, Tần Tử Khương, mỹ nam tử khẽ ngẩng đầu, tràn ngập đa tình ánh mắt nhìn Đỗ Dật, cười nhạt, mở miệng nói nhỏ, thực lực ngươi còn chưa đủ, gọi ngươi Đỗ gia Đỗ Thương đi ra còn tạm được, ngươi vẫn là bản thân nhận thua đi, miễn cho một hồi mất mặt. Nghe vậy, nhìn trước người vậy theo đúng nhàn nhạt tùy ý mà đứng, nhưng là trong lúc mơ hồ lan tràn một cổ không cho coi thường khí thế mênh mông Tần Tử Khương, vào giờ khắc này, Đỗ Dật biến sắc cực vi khó coi, hai ngày trước, hắn bị kia Đỗ thiếu phủ không nhìn, hôm nay này Tần Tử Khương, dĩ nhiên lại không đem hắn không coi vào đâu, thế nào, ngươi không phục sao, ta cảm giác, ngươi thật không phải là đối thủ của ta, cho ngươi Đỗ gia Đỗ Thương đến đây đi, ngay Đỗ Dật sắc mặt khó coi thời điểm, Tần Tử Khương khóe miệng hơi rạo rực mỉm cười độ cong, lửa cháy đổ thêm dầu, căn bản không có đem Đỗ Dật không coi vào đâu, đối với Tần Tử Khương này lửa cháy đổ thêm dầu ngôn ngữ, Đỗ Dật trên khuôn mặt khó coi từ từ trở nên lành lạnh dậy lên, ngân xà lóe ra trong ánh mắt, hàng ý xẹt qua, quanh thân một cổ bàn bạc khí tức chậm rãi tràn ngập dựng lên, phía sau giữa không trung gió nổi mây phun, từng tầng một hắc vân lăng không tụ đến, trong lúc mơ hồ sấm vang chớp giật, làm người ta kinh ngạc run sợ, thiếu ở trước mặt ta cuồng ngạo, thu thập ngươi, còn không cần đại ca xuất thủ, ta liền đầy đủ, Đỗ Dật cười lạnh, phất tay mà động, quanh thân da thịt phía trên quang mang lóe ra, lập tức tự thể nội bắt đầu, có từng cổ một điện mang lóe ra, dẫm một cái mặt đất, thân ảnh chính là lướt hơn nửa không gian, như muốn là cùng giữa không trung phía sau mây đen kia bên trong thiểm điện tương liên, sấm vang chớp giật, giữa không trung rung động, khí tức khủng bố, Đỗ gia lôi điện phù văn áo nghĩa, nhìn trên bầu trời sấm vang chớp giật Đỗ Dật, Tần Tử Khương cười nhạt, nhiều hứng thú, sau đó tràn đầy thâm tình trong hai con ngươi, một cổ tinh mang quang hoa ba động, thân ảnh hóa thành một đạo tàn ảnh, đem thân ảnh lần thứ hai xuất hiện thời điểm, đã đặt chân giữa không trung xuất hiện ở Đỗ Dật trước người. Thiên Hồ Đế quốc Tần gia mà thôi, quật khởi không đến trăm năm gia tộc, làm sao cùng ta Đỗ gia so sánh với, hôm nay ta sẽ nói cho ngươi biết, ở trước mặt ta, không có ngươi tư cách phách lối, giữa không trung, Đỗ Dật quát lạnh một tiếng, hai mắt nhìn thẳng Tần Tử Khương, trong mắt tinh mang như lôi quang ba động, thể nội từng cổ một cuồn cuộn khí thế tịch quyển trời cao, câu thông thiên địa năng lượng, võ hầu cảnh bỉ ngạn đỉnh phong tu vi khí tức tái không bảo lưu, khí tức kinh khủng lan tràn vùng thế giới này. Sấm chớp rền vang khí thế uy áp hạ, làm cho hạ không gian bốn phía người vây xem thể nội huyền khí ngưng trệ ngưng kết, toàn thân rung, linh hồn rung động, võ hầu cảnh bỉ ngạn đỉnh phong, Đỗ gia Đỗ Dật đích xác bất phàm, nhìn lúc này Đỗ Dật đưa tới khí thế khủng bố, thành lâu phía trên, không ít lão nhân cũng là vì đó gật đầu thầm than, các đại vương phủ cùng vương công đại thần đều là cảm thán không thôi, làm cho Đỗ gia người cũng là âm thầm đắc ý một chút. Tuy rằng Đỗ Dật hai ngày trước xấu mặt qua, nhưng là không thể phủ định Đỗ Dật đích thật là trẻ tuổi bên trong người nổi bật, thoạt nhìn tựa hồ không yếu. Nghe nói trước đây không lâu, ngươi bị người giơ tay nhấc chân cũng nặng sang, xem ra ngươi thực lực này, tựa hồ là có chút miệng cọp gan thỏ a, hẳn là không đỡ nổi một đòn đi. Nhìn trước không gian gió nổi mây phun Đỗ Dật đưa tới động tĩnh, Tần Tử Khương vẫn là cười nhạt, vô liêm sỉ, Tần Tử Khương, rốt cục hoàn toàn dẫn bạo Đỗ Dật, hai ngày trước chuyện tình, đó là trong lòng hắn sâu nhất vết thương, thì không cách nào khép lại vết sẹo, lúc này bị Tần Tử Khương lần thứ hai làm trò toàn bộ đế đô xốc lên đáy lòng vết sẹo, tức giận trong lòng có thể nghĩ, xì xì, Đỗ Dật trong tay thủ ấn biến hóa, phía sau giữa không trung gió nổi mây phun, hắc vân kích thích, vẫy tay một cái bàn tay phía trên ngân xà thiểm điện diễn sinh, phù văn ba động, tối hậu giống như hóa thành vẫy một cái lôi đình bao giao long, đóng ngoặc vuông, ngao, o, o, giao long rít gào, giống như kinh lôi nổ vang trời cao, lôi đình tàn phá bừa bãi, khí tức có thể nói hủy diệt, đây là Đỗ Dật lĩnh ngộ tuyệt chiêu, lôi phù hóa giao, hai ngày tiền căn vi lĩnh ngộ còn có chút khiếm khuyết, cũng nghĩ giữ lại cuối cùng này chung kết tuyệt chiêu đến tại bây giờ quốc chiến bên trong khoe oai, cho nên cũng không có thúc giục đi ra. Hai ngày này lần thứ hai tại Đỗ gia lão nhân dưới sự chỉ đạo, Đỗ Dật đối với này lôi phù hóa giao lần thứ hai làm lĩnh ngộ, lúc này trong cơn giận dữ, tự nhiên là trực tiếp thúc giục, muốn nhất chiêu liền dành cho đối phương nhan sắc, lôi phù hóa giao, ngao, o, o, Đỗ Dật thúc giục lôi điện giao long, lôi điện giao long mang kinh lôi tiếng gầm gừ, đi qua chỗ chân không vặn vẹo, ngân xà lóe ra tàn phá bừa bãi trời cao, kèm theo mênh mông khí tức hủy diệt, bá đạo năng lượng giống như đại dương chiếu nghiêng xuống, trực tiếp trấn áp hướng về phía Tần Tử Khương mà đi. Thật là khủng khiếp Đỗ Dật, không hổ là Đỗ gia đi ra nhân. Giờ khắc này, đối mặt với Đỗ Dật thúc giục thực lực, Thành Lâu phía trên rất nhiều lão nhân ánh mắt vì đó khen ngợi, Thiên Hồ đế quốc bên trong, đều cũng có ánh mắt trở nên động dung. Giữa không trung, Tần Tử Khương nhìn kia tàn phá bừa bãi mà đến lôi điện giao long, nhưng là căn bản cũng không có nửa điểm né tránh ý tứ. Bỗng dưng, Tần Tử Khương quanh thân có phù văn quanh quẩn xung thiên, hào quang vạn trượng, nhàn nhạt trong hai con ngươi, có chói mắt phù văn lóe ra, khí thế như là có thể bể nghệ tứ phương, kỹ. Đột nhiên, Tần Tử Khương song trưởng lan tràn xuất quỷ dị phù văn, lập tức hóa thành một đôi mấy trượng lớn song xí, cả vật thể kim quang rạng rỡ, kim mang bạo phát, phù văn lóe ra, giống như tại chu không tạo thành một cổ kim sắc cuồng phong, tựa như lợi nhận, đem không gian đều sinh sôi quát phá, Tần Tử Khương bạo phát, tại đây trong điện quang hỏa thạch, thân thể không lùi mà tiến tới, phịch dựng lên, phải cánh vỗ, kim sắc cánh chim bên trên phát ra, len ken, không ngừng bên tai, phải cánh giống như đột nhiên làm lớn ra một loại hóa thành khổng lồ một mảnh cánh chim màu vàng quét ngang giữa không trung, kim sắc cánh chim bên trên, từng đạo kim sắc sương mù hào quang một đạo tiếp theo một đạo, tầng tầng lớp lớp, hóa thành phong bạo, giống như tịch quyển thương khung, mang tinh thần ba động dấu vết, hung hăng đụng vào lôi quang giao long phía trên, nhất thời lôi quang tàn phá bừa bãi trời cao, kim quang vạn trượng xung thiên, phần phật, trong nháy mắt, toàn bộ lớn như vậy quảng trường sôi trào, phanh phanh phanh phanh phanh phanh, khủng bố năng lượng bạo phát trong, xung quanh thiên địa thiên hôn địa ám, đại địa đang rung rẩy, giống như có hạo kiếp, trên quảng trường từng đạo mặt đất vết nứt không ngừng rạn nứt nổ tung, khủng bố một màn, làm cho vô số ánh mắt ngây ngô, vì đó sợ mất mật, suy lạp, giữa không trung, vô số hoảng sợ ánh mắt nhìn soi mói, chỉ thấy kim quang trong bao, Tần Tử Khương một cánh tại lôi quang tàn phá bừa bãi trong, mấy cái thở dốc giằng co sau, dĩ nhiên chấn vỡ kinh khủng kia lôi điện giao long, võ hầu cảnh viên mãn, Tần Tử Khương võ hầu cảnh viên mãn, giờ khắc này, rốt cục có người phát hiện Tần Tử Khương tu vi chân chính tầng thứ, võ hầu cảnh viên mãn tầng thứ, so với Đỗ Dật võ hầu cảnh bỉ ngạn đỉnh phong cao hơn một tầng, nhìn như chỉ có một tầng chi cách, đến võ hầu cảnh tầng thứ, một tầng trong lúc đó, cũng là giống như cự đại khoảng cách, đối với người bình thường mà nói, khó mà kéo dài, huống chi hai người này đều là thiên tư khủng bố hạng người, cách nhau một tầng, liền thật thật tại tại tồn tại một tầng, phốc suy, chỉ một thoáng, Đỗ Dật máu phun phè phè, thân thể run rẩy kịch liệt, mắt lộ ra kinh hãi khủng hoảng, thủ ấn tại ngưng kết, tựa hồ muốn câu thông võ mạch, thúc giục mạch hồn, nói, ngươi không đỡ nổi một đòn. Tần Tử Khương xuất hiện ở Đỗ Dật trước người, song mâu phù văn tràn ngập, trái cánh cùng lúc hạ xuống, kèm theo cùng cuộn phù văn chiếm áp, khí thế bể nghệ tứ phương, một cánh vung đánh, phát sát trấn áp Đỗ Dật, xì xì xì, Đỗ Dật không thể nào chống đỡ, không bỏ ra nổi thời gian thúc giục mạch hồn, thân thể chính là trực tiếp bị Tần Tử Khương quét ngang, hung hăng theo giữa không trung tịch quyển mà xuống, giống như trùng kích pháo rơi xuống phương quảng trường, ven đường kèm theo mảng lớn huyết vụ phun, phanh phanh phanh, mặt đất rung rẩy kịch liệt, đất rung núi chuyển, mảng lớn cứng rắn quảng trường mặt đất nổ tung, Đỗ Dật thân thể trực tiếp cắm ngược vào toái thạch mặt đất bên trong, không hề nghi ngờ, Đỗ Dật thất bại, bại thê thảm, còn chưa phải là thê thảm, trên thành lầu, cho nên ánh mắt rung rẩy kịch liệt, sắc mặt không phải là quá đẹp đẽ, đặc biệt Đỗ Vương phủ người, từng cái một ánh mắt hầu như chỉ có thể chỉ dùng để khó coi để hình dung, sau đó không ít Đỗ Vương phủ ánh mắt ghé mắt nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu phủ, tại trong lòng của bọn họ, nếu không phải là Đỗ Thiếu phủ hai ngày trước trọng thương Đỗ Dật, Đỗ Dật nay trời cũng sẽ không thua thê thảm như thế. Tuy rằng Đỗ Dật nhìn lên tới tựa hồ là không có trở ngại, Đỗ gia một ít lão nhân cũng rất rõ ràng, hao hết không ít tâm huyết, hao Đỗ Vương phủ không ít khủng bố tài nguyên, Đỗ Dật tại hai ngày bên trong không có trở ngại, nhưng chỉ là khôi phục khoảng 7 phần 10 mà thôi, mà hết thảy này đều là Đỗ Thiếu phủ gây ra đó. Không nghĩ tới Đỗ Dật bại thê thảm như thế, Quỷ Oa than nhỏ, tuy rằng không thích Đỗ Dật, lúc này đứng ở Thạch Long đế quốc trên lập trường cũng là hy vọng Đỗ Dật thắng lợi, nhưng bây giờ loại kết quả này nhưng là có chút làm cho không người nào có thể tiếp thu. Tần Tử Khương song xí rất kỳ quái, không giống như là phàm vật. Vu Tước lông mày hơi nhíu, lúc này thần sắc cũng là có chút buồn bã. Nếu là ta trước đây nghe được tin tức không sai, Tần Tử Khương song xí hẳn là đến từ một con thú vương cảnh viên mãn đỉnh phong Kim Vũ Thiên Nhạn. Nghe nói Thiên Hồ đế quốc Tần gia trong lúc vô ý chiếm được một Kim Vũ Thiên Nhạn thi cốt, tối hậu nhờ số trời rung rủi, mời được một vị lợi hại linh phù sư, đem kia Kim Vũ Thiên Nhạn song xí trực tiếp luyện chế tại Tần Tử Khương trên hai tay. Quách Thiếu Phong nhẹ giọng nói với mọi người nói, vì thế, Tần Tử Khương cửu tử nhất sinh, kém chút toi mạng, tối hậu nhưng là kỳ tích thừa nhận rồi qua, từ đó về sau, cũng trở thành Tần gia chói mắt nhất trẻ tuổi, đêm qua đổi mới đến rạng sáng mới ngủ, hôm nay lúc tỉnh, đã buổi chiều, cho nên hiện tại mới canh một. Tiểu Vũ tiếp tục gõ chữ trong, cảm tạ đại gia hỗ trợ. Chương 448, trung phẩm đạo khí, Kim Vũ Thiên Nhạn, thế nhưng thiên thú bản thượng yêu thú, không kém. Đỗ Thiếu phủ mắt thấy trước không gian bên trên Tần Tử Khương, cặp kia cánh tay hóa thành Kim Vũ Thiên Nhạn song xí, kim sắc phù văn lan tràn, kia khí tức tựa hồ là cùng Kim Sĩ Đại Bàng Điểu có một loại yếu huyết mạch quan hệ. Thiên Hồ đế quốc, Tần Tử Khương thắng. Trên thành lầu, Đại Hán Cường Giả nhìn thấy thật lâu không có bò dậy Đỗ Dật, không thể không tuyên bố này vừa mới đánh một trận kết quả, Đỗ Dật thất bại, bại đơn giản là thê thảm. Theo này kết quả tuyên bố, toàn trường thổn thức cảm thán, cũng có Đỗ gia người lập tức kết cục đi đỡ lên Đỗ Dật rời sân. Giữa không trung, Tần Tử Khương song xí vi chấn, mắt thấy thành lâu phía trên Thạch Long đế quốc đội hình, nhẹ giọng trong mang một chút ngạo nghễ, nói, Thạch Long đế quốc vị kế tiếp là ai, kết cục đi, ta đi cho. Trường trước lầu sắp xếp, Trình Thắng Nam lên, trang phục phụ trợ thon dài cao gầy hai chân cùng dịu dàng không đủ nắm chặt eo thon, thanh nhã khí chất trong có chứa một chút mát lạnh, đầu ngón chân điểm đất mặt, nhất thời lướt không mà đi, xùy xùy, ngắn mũi nháy mắt, viễn chuyển bóng hình xinh đẹp lướt không, Trình Thắng Nam trên không ngạo nghễ mà đứng, thon dài thân thể mềm mại giống như một đóa ngông nghênh tuyết liên, mắt thấy Tần Tử Khương, môi đỏ mọng khẽ nhếch, thanh âm vang vọng mở, Thạch Long đế quốc, Trình Thắng Nam. Nguyên lai là đại công chúa, Quang Minh thần đình thiên chi kiêu nữ, chỉ tiếc tại Quang Minh thần đình trong, đại công chúa bài danh tuy rằng không thấp, nhưng là cũng không cao a. Tần Tử Khương nhìn Trình Thắng Nam, hai mắt một nhộn nhạo hoa mắt thần tình, song xí rung động, nhưng là bể nghệ hết thảy, đối phó ngươi, cũng là đủ rồi. Trình Thắng Nam hai con mắt quang khẽ nâng, khóe miệng hơi nhếch lên, mặt đẹp động nhân, không hề nghi ngờ một cái cô gái tuyệt sắc, lúc này thanh âm cũng giống như nhau bình tĩnh. Chỉ là vào lúc này, từ từ trên người huyền khí ba động tự thân thể mềm mại ba động mà ra, để ta thử xem Quang Minh thần đình đệ tử, thực lực mạnh như thế nào đi. Tần Tử Khương khóe miệng một đạo tiếu ý độ công bôi qua, song xí vi chấn, kim mang bạo phát, thân thể giống như kim nhạn chụp mồi nháy mắt lướt ầm ầm ra, nhanh như thiểm điện, thế như bôn lôi, thân ảnh giống như một tia kim sắc thiểm điện, khí tức bể nghệ thiên hạ, cuồn cuộn khí tức tịch quyển Trình Thắng Nam, thật nhanh tốc độ. Nhìn Tần Tử Khương kia tốc độ kinh khủng, không ít ánh mắt đang khẩn trương quan vọng trong trở nên động dung. Lúc này, trên thành lầu hết thảy ánh mắt khẩn trương mắt thấy kia một đạo uyển chuyển bóng hình xinh đẹp, đại công chúa Trình Thắng Nam, luôn luôn tại đế đô ngại ít lộ diện, ngại ít hồi đế đô, một mực quang minh thần đình nội tu luyện, chưa từng có tại đế đô xuất thủ qua, bởi vậy mọi người cũng không biết đại công chúa Trình Thắng Nam tu vi lúc này đến trình độ nào. Các đại trong vương phủ người nhưng đều rõ ràng đại công chúa thiên phú không thể nghi ngờ, năm đó thậm chí đồn đãi còn muốn tại Đỗ Dật phía trên, chỉ là mấy năm nay vẫn luôn tại Quang Minh thần đình, bởi vậy ngại ít bị đề cập. Lúc này đây hoàng thất Trình gia cũng chỉ có đại công chúa một người lên sân khấu, càng làm cho không ít lão nhân quan tâm. Tần Tử Khương cấp tốc phịch dựng lên, giống như một đầu chân chính kim nhạn lao xuống, lần thứ hai phải cánh vỗ, len keng, không ngừng, một mảnh cánh chim màu vàng quét ngang giữa không trung, kim sắc sương mù hào quang tầng tầng lớp lớp hóa thành phong bạo, mang tinh thần ba động dấu vết, nhất thời kim quang vạn trượng xung thiên, trấn áp Trình Thắng Nam mà đi. Trình Thắng Nam di chuyển, ngay Tần Tử Khương thân ảnh tại con ngươi trong hai con ngươi phóng đại thời điểm, tuyệt mỹ mặt đẹp trấn tĩnh như cũ, mắt lạnh trong con ngươi hiện ra phù văn quang mang, trắng nõn ngọc thủ phất qua giữa không trung, không có bất kỳ tránh né, mà là đón đánh, phần phật. Trong chớp mắt này, đại công chúa Trình Thắng Nam triển lộ cuồn cuộn tu vi, tự thân thể mềm mại bên trong kia từng cổ một huyền khí phun trào, tốc độ càng lúc càng nhanh, bỗng dưng, thủ ấn biến ảo, đầu ngón tay lướt động, một đạo chưởng ấn trực tiếp đánh ra, chưởng ấn trước phù văn bao bọc, quang mang nở rộ giống như hạo nguyệt trên không, trực tiếp chống đỡ hướng về phía Tần Tử Khương một cánh một chưởng đối chàng, không gian xung quanh bên trong không khí ba động dễ như trở bàn tay nhộn nhạo, từng đường chói mắt phù văn vỡ vụn, làm cho bốn phía vô số ánh mắt ở đây chờ đụng chạm hạ cũng là hải hùng khiếp vía. Đóng ngoặc vuông, vừa mới đổ giật nhưng là một cái đụng chạm hạ đã bị hung hăng đánh bại, lúc này đại công chúa có thể chống đỡ ở sao? Ầm ầm, giữa không trung phía trên, khí lãng ngập trời, hai cổ công kích đối chàng không ngừng bộc phát ra phù văn cùng lực lượng kinh người, quảng trường đại địa chi bên trên ầm ầm bất đồng rung rẩy kịch liệt, năng lượng kinh khủng giống như là muốn đem này một vùng không gian trực tiếp xé nát mở. Giờ khắc này, đại công chúa Trình Thắng Nam quanh thân tia sáng chói mắt bao bọc, tuyệt mỹ mặt đẹp thánh khiết cao quý, toàn thân quang mang nở rộ giống như một đạo trăng tròn quang hoàng, bao phủ uyển chuyển thân thể mềm mại, làm cho xa xa nhìn qua, khi uyển chuyển thon dài thân thể mềm mại càng siêu phàm thoát tục cùng cao quý, cũng là võ hầu cảnh viên mãn, đại công chúa quả nhiên so với Đỗ Dật tốt mạnh hơn, khí tức tự hồ so với kia Tần Tử Khương còn mạnh hơn, sắp tới võ hầu cảnh viên mãn tầng thứ trung kỳ trình độ đi. Thành lâu phía trên, mãn lớn ánh mắt khiếp sợ, lúc này, đại công chúa Trình Thắng Nam khí tức trên người đã không giữ lại chút nào bạo phát, bỗng nhiên đã tới võ hầu cảnh viên mãn tầng thứ, vẫn là võ hầu cảnh viên mãn tầng thứ trung kỳ tình trạng, cũng không yếu a, xinh đẹp quá. Đỗ Thiếu Phủ hơi nhìn giữa không trung bên trên kia một đạo thon dài uyển chuyển thân thể mềm mại, khóe miệng dương xuất một chút lạnh nhạt độ cong, quả nhiên không hổ là Quang Minh thần điện đệ tử. Tần Tử Khương ánh mắt vi ngưng, chỉ là thoại âm rơi xuống này cùng lúc, trái cánh rung động quét ngang vung đánh, lần thứ hai kim quang vạn trượng, tịch quyển hướng về phía đại công chúa Trình Thắng Nam, hạo đẳng khí tức tăng lên. Vào giờ khắc này, Trình Thắng Nam đôi mắt sáng khẽ động, trăng tròn quang hoàng bao phủ, rung động lòng người, phong thái tuyệt thế. Cùng lúc, Trình Thắng Nam tay trái di chuyển, lòng bàn tay bên trong đột nhiên có đáng sợ phù văn bạo phát, một đoàn quang mang nở rộ, phát ra ông ông tiếng sấm nổ, một cổ cổ lão khí tức kinh khủng không gì so nổi xung kích ra, khủng bố ba động làm cho vùng thế giới này cũng đang rung rẩy lên, thật mạnh uy áp khí tức. Như vậy khí tức kinh khủng hạ, bốn phía mảng lớn người vây xem vì đó trong lòng không hiểu tuôn ra ý sợ hãi, một cổ kinh khủng uy áp vô cớ hàng lâm một phe này trời cao, khiến người ta toàn thân rung, hầu như muốn sụi lơ ngã xuống đất. O-O-N-G, đại công chúa Trình Thắng Nam trong tay trái, một thanh thanh bạch sắc bảo kiếm xuất hiện, bảo kiếm rất là độn dày, nhưng sắc bén vô song, hào quang bỗng nhiên xung thiên, kèm theo sát khí tịch quyển trời cao, câu thông thiên địa năng lượng, làm cho vùng thế giới này rung động, đây là đạo khí, vẫn là trung phẩm đạo khí. Đỗ Thiếu Phủ giật mình, nhất thời cảm thấy kia thanh bạch sắc bảo kiếm khủng bố, kia thanh bạch sắc bảo kiếm dĩ nhiên đến trung phẩm đạo khí tầng thứ, không kém đạo khí a. Đỗ Tiểu Yêu đầu lưỡi liếm môi một cái, đạm kim sắc linh đồng trong ánh mắt ba động, Thạch Long Phong Lôi Kiếm, Thạch Long Phong Lôi Kiếm, trung phẩm đạo khí, Thạch Long Đế Quốc trấn quốc chí bảo, từ trước đến nay đều ở đây quân hoàng trong tay, bị coi là đế quốc tính vật, không nghĩ tới Trình Hoàng đã truyền cho đại công chúa. Đại công chúa có Thạch Long Phong Lôi Kiếm, này chỉ sợ cũng Trình Hoàng an bài, là vì lúc này đây quốc chiến. Trên thành lầu, nhất thời có lão nhân khiếp sợ lên tiếng, ngay cả Hộ Quốc Vương cùng Trấn Bắc Vương hai người đều ánh mắt nổi lên ba động. Ông ông, nói thì chậm khi đó thì nhanh, ngay Tần Tử Khương trái cánh quét ngang mà ra đồng thời, đại công chúa Trình Thắng Nam phất tay mà động, trong tay Thạch Long Phong Lôi kiếm lướt ra, kiếm quang lướt động, khí tức cường đại vô song, kèm theo phong lôi vang vọng, cuồn cuộn ba động như một vùng biển mênh mông tịch quyển mà ra, nếu như xé rách không gian một loại tối hậu hung hăng rơi vào Tần Tử Khương trái cánh phía trên, xoạt xoạt, kiếm quang cuồn cuộn bốc lên, hào quang ngập trời, phong lôi vang vọng trời cao, lập tức tại vô số run rẩy ánh mắt nhìn soi mói, kiếm quang đi qua, cánh chim màu vàng trực tiếp vỡ vụn, theo Tần Tử Khương khuỷu tay bắt đầu, dọc theo toàn bộ đầu vai, mấy trượng cánh chim màu vàng trực tiếp bị cắt đứt, lập tức hóa thành mấy lớn chừng bàn tay thể tích trôi nổi ở giữa không trung, phốc suy, hào quang nở rộ trong, Tần Tử Khương trong miệng đầy miệng tiên huyết dâng lên mà ra, nhất thời từng bước trở ra, sắc mặt trắng bệch không gì sánh được, phù văn năng lượng tiêu thất, hào quang chói mắt thu liễm, Tần Tử Khương trôi nổi giữa không trung, khóe miệng tràn ra đỏ sẫm tiên huyết, nhìn trước người đại công chúa Trình Thắng Nam, ánh mắt hiện lên cực kỳ phức tạp điểm ba động, mở miệng nói, không hổ là Quang Minh thần điện đệ tử, Thạch Long đế quốc trấn quốc đạo khí Thạch Long Phong Lôi kiếm cũng ở đây trong tay, ta đích xác không phải là đối thủ của ngươi, một trận chiến này, ngươi thắng, suy lạp, trôi nổi giữa không trung cánh chim màu vàng bị Tần Tử Khương thu vào tay trong, thân ảnh một điểm hư không, thân ảnh nhất thời lướt không mà đi, về tới Thành Lâu Thiên Hồ đế quốc chỗ ở đội hình phía trên, đại công chúa thắng, Thành Lâu phía trên, đại hán thanh âm nhất thời vang vọng giữa không trung, cuồn cuộn truyền ra, đại công chúa, đại công chúa, đại công chúa, bốn phía bên trong quảng trường bên ngoài, nhất thời từng đạo sôi trào thanh âm vang tận mây xanh, vì đó toàn trường sôi trào, đại tỷ thật là lợi hại, nhị công chúa Trình Diễm mắt lộ ra mỉm cười, thanh trĩ gương mặt, tuy rằng không bằng đại công chúa Trình Thắng Nam vậy tuyệt mỹ, nhưng là cực kỳ động nhân, Thiên Hồ đế quốc, hừ, Trình Siêu hơi hừ lạnh một tiếng, mắt mang ngạo khí, sau đó ánh mắt liếc liếc bên cạnh Đỗ Vương phủ đội hình, lộ ra một chút lãnh ngạo cùng khinh thường, ta không thắng nổi, biểu muội, giao cho ngươi. Tần Tử Khương thân ảnh rơi vào Thành Lâu Thiên Hồ đế quốc trong đội hình, lau chùi vết máu ở khóe miệng, sau đó đối với bên cạnh đoan tọa một cô gái nói, được, nữ tử dịu dàng lên, môi đỏ mọng khẽ nhếch, vòng eo tinh tế, thân thể thước tha, một đầu tóc đen mềm mại bày ra trợt, thanh tú trong để lộ ra khí chất phi phàm, tuyệt không phải dông chi tục phấn, kia khí chất, khó mà có người có thể so sánh với. Xùy, thoại âm rơi xuống, nữ tử đầu ngón chân nhẹ một chút mặt đất, thân ảnh giống như lục bình phù không, lập tức đi ngang trời, dáng người thoát tục. Chương 449, song Mỹ cuộc chiến, ngắn ngủi một cái chớp động, thoát tục nữ tử xuất hiện ở đại công chúa Trình Thắng Nam trước người, khẽ ngẩng đầu, đôi mắt sáng ba động, nói, Thiên Hồ đế quốc, Mộ Hân, ta nghe nói qua ngươi, Thiên Xà Tông đệ tử thân truyền. Trình Thắng Nam mắt thấy Mộ Hân, đôi mắt sáng khẽ động, mặt đẹp khẽ động, trong tay Thạch Long Phong Lôi kiếm bên trên, tràn ngập hào quang. Mộ Hân nhìn Trình Thắng Nam, hơi câu thần, hàm răng mơ hồ mà hiện, nói, ta cũng đã nghe nói qua ngươi, Quang Minh thần điện đệ tử. Thoại âm rơi xuống, Mộ Hân trắng tinh ngọc chưởng vừa lộn, trong tay lập tức một thanh thanh xà trường kiếm xuất hiện ở trong tay, tạo hình linh động, giống như linh xà lướt không, hào quang bỗng nhiên nở rộ lan tràn, ầm, theo này thanh xà trường kiếm mà ra, chói mắt phù văn nhất thời phóng lên trời. Từng cổ một thiên địa năng lượng giống như phong bạo tụ đến, toàn bộ quanh quẩn tại bốn phía. Đây là ta sư môn, Thanh Dương Hạo Miểu Kiếm, trung phẩm đạo khí, động thủ đi. Mộ Hân mặt đẹp thoại âm rơi xuống, trong tay Thanh Dương Hạo Miểu Kiếm bên trên giống như thanh sắc diệu nhật lan tràn, uy áp lan tràn, trấn áp trời cao, mùi vị cần phải, thật là nhớ ăn a. Nhìn thấy Mộ Hân Thanh Dương Hạo Miểu Kiếm, Đỗ Tiểu Yêu ánh mắt lần thứ hai sáng lên một chút, nước bọt đều nhanh muốn rớt xuống. Lại là một trung phẩm đạo khí, có bối cảnh cùng nội tình thật đúng là tốt. Đỗ Thiếu Phủ nhìn trước không gian cảm thán, trung phẩm đạo khí, võ vương cảnh cường giả cũng khó mà có, coi như là võ hoàng cảnh kia cơ hồ là tới gần trong truyền thuyết tầng thứ cường giả, cũng không thấy liền đều có trung phẩm đạo khí. Mà lúc này này Mộ Hân cùng đại công chúa Trình Thắng Nam trên người đều đang có trung phẩm tầng thứ đạo khí, cái này làm cho Đỗ Thiếu Phủ không thể không là vì cảm giác hít, bất quá nghĩ trên người của mình hiện tại có phách ảnh. Còn có cường hãn hơn, chỉ là còn vô pháp vận dụng Tử Kim Thiên Khuyết, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng cũng nhất thời liền thăng bằng không ít. Giữa không trung, hai cái cô gái tuyệt sắc trên không, phong thái tuyệt thế, không khỏi là làm cho nam tử có thể bỗng nhiên mất đi hồn phách, mà đang ở đông đảo ánh mắt nhìn soi mói, giữa không trung lưỡng đạo bóng hình xinh đẹp ngược lại là tại bốn mắt nhìn nhau sau, từng người song mâu khép hờ, hai nàng song mâu khép hờ sau, mặt đẹp nhất thời trang nghiêm thần thánh lên. Từng người bị quang mang bao phủ trong đó, động nhân dung nhan, đều là làm người ta nhìn tới khó mà quên, ông, mà ở này một chốc, hai người Ngọc Bảo kiếm trong tay từng người trôi nổi tại trước người, phát ra len ken thanh âm, hào quang bồng bột, phù văn lan tràn, không ngừng phun trào ra tia sáng chói mắt, hưu, hưu, ầm ầm, giữa không trung hai thanh bảo kiếm di chuyển, đều là tách ra phát ra chói mắt phù văn quang mang, khí tức mãnh liệt, thanh dương hạo miểu kiếm bên trên quang mang giống như diệu nhật, hướng về phía Thạch Long Phong lôi kiếm đối chàng mà đi, nhất trọng tiếp theo nhất trọng khiến người ta sợ hãi kiếm quang bạo phát, giống như sóng biển cuộn trào mãnh liệt mà ra, Thạch Long Phong lôi kiếm bên trong, ông ông, phong lôi âm thanh khắp, hóa thành chín chuôi giống nhau như đúc bảo kiếm, đều là phù văn lướt động, hình thành một tổ kiếm trận, kiếm quang bạo phát, dâng lên năng lượng, đầu đuôi giáp nhau, đi qua chỗ, hạ không gian quảng trường liên tiếp rạn nứt, hai kiện trung phẩm tầng thứ khủng bố đạo khí, nhất thời tại giữa không trung ầm ầm đối chàng, từng người quay cuồng, quang mang chói mắt, lực lượng phun trào, thanh dương hạo miểu kiếm uy thế khủng bố, kiếm quang tàn phá bừa bãi, giống như đại hải cuộn sóng gào thét, dấy lên sóng biển ngập trời, một cơn sóng so với một cơn sóng đáng sợ, phù văn phun trào, trấn áp trời cao, Thạch Long Phong lôi kiếm thay đổi thất thường, kiếm trận kinh người, phong lôi vang vọng, phù văn rực rỡ trên không, chấn nhân tâm phách, hai thanh bảo kiếm giao phong, xé rách thiên địa, muốn vén lên không gian, giống như một mảnh kiếm hải chiếm giữ bầu trời, uy áp xung thiên hách địa, nhìn giữa không trung bên trên đạo khí quyết đấu, mọi người trợn mắt hốc mồm, hít vào khí lạnh, hai nàng này quyết đấu, dĩ nhiên đến loại tình trạng này, dĩ hồn ngự kiếm, hai người này lúc này đã đem linh hồn cùng đạo khí tương dung, cảnh giới cỡ này, người bình thường căn bản khó mà làm được, không nghĩ tới đại công chúa đến mức độ này, Vu Tước có chút kinh ngạc, đại công chúa Trình Thắng Nam lúc này tu vi, nàng hiện tại đều xa xa vô pháp so sánh, đóng ngoặc vuông, này giao thủ, so với thân thể giao thủ càng thêm hung hiểm, hơi thêm không chú ý liền tổn thương tinh thần linh hồn, nặng thì khí hủy nhân vong, Quách Thiếu Phong nói nhỏ, lúc này trong mắt thâm thúy ánh mắt một mực gắt gao nhìn kỹ tại giữa không trung, Quỷ Oa dừng lại sau lưng Đỗ Thiếu Phủ, cách Đỗ Thiếu Phủ gần đây, nhẹ nhàng đẩy một cái Đỗ Thiếu Phủ bờ vai, hỏi, theo ngươi, hai người bọn họ nhân ai có thể thắng lợi, Đỗ Thiếu Phủ nhìn giữa sân, hai nàng tu vi tự hồ cũng chênh lệch không bao nhiêu, Thiên Hồ Đế Quốc Mộ Hân rõ ràng là đến võ hầu cảnh viên mãn tầng thứ trình độ kinh người, trong tay hai người Thạch Long Phong lôi kiếm cùng Thanh Dương Hạo Miểu kiếm, đều là trung phẩm đạo khí, từng người bất phàm, muốn phân ra thắng bại, thật đúng là chuyện khó khăn tình, sẽ không lại là bất phân thắng bại đi, ta cũng nhìn không ra tới. Quan sát một lát, Đỗ Thiếu Phủ khẽ cười khổ đối với Quỷ Oa trả lời, vẫn là rất khó mà nhìn ra kết quả. Lúc này trường lâu phía trên hàng nhóm, Trấn Bắc Vương, Hộ Quốc Vương chờ cùng không ít cường giả, ánh mắt đều là ân cần nhìn giữa không trung, đủ là có không ít trong ánh mắt kèm theo vẻ khẩn trương, không nghĩ tới Thạch Long Đế Quốc còn thật là có chút nhân tài, khó trách trong nước một số người tâm tồn cố kỵ, Thiên Hồ Đế Quốc đội hình bên trong, ông lão tóc đen nhìn giữa không trung, ánh mắt khẽ động, đích thật là có chút nội tình, không nghĩ tới Trình gia này Trình Thắng Nam đến trình độ như vậy. Tóc bạc lão giả nói, tuy rằng không có trở ngại, nhưng tất cả những thứ này không sửa đổi được kết quả. Lữ Khôn hơi nói nhỏ, nhìn giữa sân một hồi, ánh mắt không có bao nhiêu biến hóa ba động, phần phật, giữa không trung, kiếm quang ngập trời, khủng bố kinh người, khiến người ta nhìn sợ mất mật, ngập trời kiếm quang tàn phá bừa bãi, tựa như là một hồi tai nạn, giữa không trung đã sớm gió nổi mây phun, thiên địa hôn ám, năng lượng bạo phát, cuồng bạo không gì sánh được khiến người ta sợ hãi tâm hồn, vô số kiếm quang quấn quýt lấy nhau, kiếm quang ba động, giữa không trung đùng kiếm quang thanh âm không dứt, phong lôi vang vọng, lan tràn thiên địa, kinh khủng kiếm quang còn giống như là biển gầm phong cuồng tịch quyển, ven đường phá hủy hết thảy, đáng sợ cực kỳ, quá mạnh mẽ, chu vi người xem trong, không ít người thân thể rung động, vì đó tuôn rơi run rẩy, tâm hồn bất an, loại này khủng bố trong quyết đấu, giữa không trung, đều là song mâu đóng chặt hai nàng đột nhiên, đều là cùng lúc mở ra song mâu, từng người song đồng bên trong phù văn quang mang lóe ra, hạo hãn quang mang phun trào quanh thân, mãn bàn trấn không, Mộ Hân di chuyển, đầu ngón chân nhẹ một chút hư không lướt không mà ra, quanh thân từng đạo hào quang lượn lờ, trắng tinh ngọc thủ tung bay, ngưng tụ một cái quang mang bao linh mãn, phù văn phun trào, trực tiếp ngang đụng Trình Thắng Nam, đại công chúa Trình Thắng Nam di chuyển, toàn thân quang mang nở rộ giống như một đạo trăng tròn quang hoàng, bao phủ uyển chuyển thân thể mềm mại, rung động lòng người, phong thái tuyệt thế, Phượng Vũ Thiên Nhai, thủ ấn biến hóa, vào giờ khắc này, tuyệt mỹ mặt đẹp thánh khiết cao quý, bất nhiễm khói lửa nhân gian, cường thế mà uyển chuyển, quanh thân phù văn phun trào, hóa thành một con hư ảo phượng hoàng hư ảnh, ầm ầm tịch quyển mà đi. Ầm, như vậy quyết đấu, vùng thế giới này đều giống như là muốn bị bay qua tới, khí thế khủng bố ngập trời, không gian xung quanh rung động, bắn ra một chuỗi chuỗi thần quang, phù văn bạo phát như là khói lửa nở rộ, làm cho trên không óng ánh khắp nơi. Phanh phanh phanh, này một chốc, quảng trường mặt đất không ngừng sụp ra lan tràn hướng xa xa, trên không vì đó nổ vang, không ít quảng trường mặt đất trực tiếp nổ tung hóa thành bột mịn. Như vậy một màn kinh khủng, không nói chu vi người xem chấn kinh rồi, ngay cả trên thành lầu lão nhân kinh hãi không thôi. Không ít lão giả đối mặt như bởi vậy uy thế kinh khủng, đều là âm thầm cảm thán bản thân không bằng. Hạo đảng khí tức lập tức tiêu thất, giữa không trung bên trên, hai người Thạch Long Phong lôi kiếm cùng Thanh Dương Hạo miễu kiếm về tới trong tay, hết thảy nhìn như từ từ khôi phục lại bình tĩnh. Toàn bộ quảng trường bởi vì hai người quyết đấu, nhưng là bị lật ngược một tầng, hai nàng đặt chân giữa không trung, phong thái trác việt, từng người tóc hơi loạn, kình phong nhộn nhạo, sợi tóc phiêu động, bằng thêm vài phần quyến rũ, xem ra, thắng bại chỉ có thể giao cho bọn họ tới định rồi, ngươi cảm thấy thế nào? Mộ Hân mở miệng, song mâu nhìn phía trước kia một đạo uyển chuyển thon dài linh lung thân ảnh, mơ hồ bôi qua vẻ chấn động, không sai, thắng bại liền giao cho bọn họ tối hậu hai người tới định đoạt đi. Trình Thắng Nam gật đầu, ánh mắt thản nhiên, khí chất mát lạnh, lại lộ vẻ cao quý, xùy xùy, bốn mắt đối diện, vẫn còn ăn ý, từng người thu hồi đạo khí, lưỡng đạo bóng hình xinh đẹp cơ hồ là đồng thời điểm mũi chân một cái hư không, từng người ngang trời tung người mà quay về, phốc suy, Mộ Hân trở lại Thiên Hồ Đế Quốc trong đội hình, viễn chuyển bóng hình xinh đẹp hạ xuống, chính là trong miệng tiên huyết cũng nửa khó mà nhịn xuống trực tiếp phun ra, sau đó móc ra một khối khăn tay lau chùi vết máu ở khóe miệng. Nhìn Lữ Khôn, nói, Lữ Sư Huynh, giao cho ngươi, kia Trình Thắng Nam rất mạnh, kế tiếp giao cho ta đi, Thạch Long Đế Quốc kết quả vô pháp cải biến. Lữ Khôn hơi lên, âm tà khí tức bắt đầu tự thể nội ba động, phốc suy, Thạch Long Đế Quốc nội, theo Trình Thắng Nam mà quay về, từng đạo ánh mắt nhìn soi mói, động nhân mặt đẹp lập tức biến sắc, trong miệng bỗng nhiên đầy miệng tiên huyết dâng lên mà ra, quả nhiên là bất phân thắng bại, Đỗ Thiếu Phủ nói nhỏ, nhìn Trình Thắng Nam bộ dáng, sợ là kia Mộ Hân cũng không khá hơn chút nào, bằng không cũng sẽ không có ý thế hòa. Trình Thắng Nam ánh mắt nhìn về Hộ Quốc Vương bên cạnh kia anh tuấn tuấn lãng thanh y nam tử, hàm răng vi cắn môi đỏ mọng, nói, giao cho ngươi, một không thể thua. Thanh y nam tử lên, thân hình khá dài ưu nhã, song đồng bên trong, mang có chút kiêu ngạo, cái loại này kiêu ngạo đến từ trời sinh một loại nhẹ giọng trả lời, tuyệt không bôi nhọ Đỗ gia tên, không có nhục Thạch Long Đế Quốc, ván này bình thủ. Một vòng cuối cùng tối hậu hai người quyết đấu người lên sân khấu, thành lâu phía trên, đại hán kia sau một lát mới hồi phục tinh thần lại, mới phán định ra vừa mới đại công chúa cùng Mộ Hân thế hòa kết thúc công việc, nhất thời cả tiếng tuyên bố, tiếng cầm vang tận mây xanh, lập tức một đạo du dương trầm thấp tiếng chuông vang vọng toàn trường, ầm, theo tiếng chuông hạ xuống, toàn trường sôi trào, tám người quyết đấu đến trước mắt vẫn là thế hòa, một vòng cuối cùng sắp sửa nhập định xuất chân chính quốc chiến thắng bại, ai cũng rõ ràng. Tuy rằng vừa mới tám người quyết đấu, không khỏi là chấn động nhân tâm, làm người run sợ, nhưng lần này quốc chiến, chân chính quyết đấu đỉnh cao, không thể nghi ngờ là cuối cùng này hai người, mà bây giờ, cuối cùng này hai người, chân chính quyết đấu đỉnh cao, liền mở màn, canh ba đến, hôm nay không có lười biếng, cái này đánh nhau có chút khó khăn viết, tiểu vũ bệnh cũ đánh nhau tự nhiều, rất nhiều bạn đọc đều đề cập qua ý kiến, cho nên cái này đánh nhau, đều là áp chế ở một hồi tối đa chương một bên trong, còn muốn tự hỏi một chút mới mẻ độc đáo đánh nhau, cho nên viết chương một đánh nhau thời gian, đều là tốt mấy tiếng, hy vọng gần đây cái này đánh nhau cải biến, các thư hữu có thể cảm thụ được tiểu vũ đang cố gắng, đối với trong sách ý kiến, hoan nghênh đại gia nói cho tiểu vũ, như vậy tiểu vũ mới có thể viết tiến bộ, lần nữa trí tạ chư vị, lần nữa vô liêm sĩ cầu hoa tươi, phiếu đề cử chờ hết thảy hỗ trợ, chương 450, song quốc nhân tài kiệt xuất, đông đảo ánh mắt nhìn soi mói, hai cái thanh niên lập tức ngang trời mà ra, đồng thời mà đứng bầu trời quảng trường, Đỗ gia lên sân khấu chính là Đỗ Thương, con trai của Hộ Quốc Vương, Thạch Long Đế Quốc duy nhất, nhân kiệt, trẻ tuổi trong, công nhận đệ nhất nhân. Âu Dương Sảng thanh âm, nhẹ nhàng rơi vào Đỗ Thiếu Phủ bên tai, Đỗ Thương, Đỗ gia đệ nhất nhân sao, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt lập tức rơi vào kia thanh y thanh niên trên người, lúc này khí tức trên người ba động. Nhưng Đỗ Thiếu Phủ lúc này cũng khó mà theo dõi một loại kia trong lúc mơ hồ truyền ra một cổ khí tức nguy hiểm, nhưng là làm cho Đỗ Thiếu Phủ cảm giác, tự hồ là thể nội có cái gì kỳ diệu liên lụy ba động. Đỗ Thương đạp không mà đứng, nhìn trước người Thiên Hồ Đế Quốc Lữ Khôn, nhãn thần lóe ra sắc bén quang mang, giống như lôi điện. Nguyên lai ngươi chính là Đỗ gia Đỗ Thương, cái kia Thạch Long đế quốc Nhân Kiệt, nhớ kỹ ta, Thiên Xà Tông, Thiên Hồ đế quốc, Lữ Khôn. Lữ Khôn bàn chân đạp hư không, mắt thấy Đỗ Thương, ánh mắt nụ cười nhạt nhòa, cái loại này dáng tươi cười, nhưng là lộ ra một cổ lơ đễnh coi thường. Chờ ngươi có thực lực nhượng ta nhớ kỹ ngươi rồi hãy nói, các ngươi ở xa tới, xuất thủ trước đi. Đỗ Thương khẽ ngẩng đầu, kia anh tuấn trên mặt, khóe miệng cũng là ngậm lấy một chút kiêu ngạo độ cong, loại này kiêu ngạo nhưng là khiến người ta nhìn cực kỳ thoải mái, hình như là hắn trời sinh liền phải như vậy kiêu ngạo, bởi vì hắn là Nhân Kiệt, cho tới bây giờ không lộ ra trước mắt người đời. Ai cũng biết, hắn Đỗ Thương trẻ tuổi bên trong đế quốc đệ nhất nhân. Theo hai người này thoại âm rơi xuống, trên quảng trường không khí nhất thời liền trở nên căng thẳng lên. Ai cũng có thể cảm giác được không gian xung quanh bên trong cái loại này dương cung bạc kiếm hết sức căng thẳng giằng co. Đỗ Thương, có lẽ đối với người bình thường mà nói, cũng không biết sự hiện hữu của hắn. Nhưng đối với đế đô các đại trong thế lực người mà nói, nhưng là chưa bao giờ quên mất qua, đó là một cái chân chính Nhân Kiệt thiên tư người. Đỗ Vương Phủ trong so với Đỗ Dật còn mạnh mẽ hơn nhiều niên kỷ nhỏ nhân. Đỗ Dật tên tuổi, đã từng khiếp sợ qua toàn bộ đế đô, khiếp sợ qua toàn bộ đế quốc, ai cũng biết. Đỗ Thương mới thật sự là Đỗ Vương Phủ đệ nhất nhân, đến mức Thiên Hồ đế quốc Lữ Khôn, lúc này Thạch Long đế quốc người cũng chưa quen thuộc, lúc này có thể bị an bài đến người cuối cùng lên sân khấu, người vây xem cũng không khó khăn biết, kia Lữ Khôn tất nhiên Thiên Hồ đế quốc bên trong trẻ tuổi bên trong chân chính đỉnh phong hạng người, bây giờ hai cái đế quốc chân chính trẻ tuổi đỉnh phong nhân tài kiệt xuất, lập tức liền muốn triển khai cuối cùng then chốt một hồi quyết đấu, từ quảng trường bên trong lan tràn ra khí tức. Cho dù là những người đứng xem cũng là có thể cảm giác được rõ ràng sợ hãi cùng khẩn trương. Lại nói tiếp, Thạch Long đế quốc tự hồ là còn chưa từng có như vậy hấp dẫn người quyết đấu, ít nhất là kể từ bây giờ đế quốc trong trí nhớ, chưa bao giờ có loại này quyết đấu. Trận này quyết đấu, chuyện liên quan đến hai cái đế quốc danh dự, còn có 10 cái phủ, địa, là trọng yếu hơn hai cái đế quốc sĩ khí, đến cùng tối hậu ai có thể thắng lợi. Một nghĩ đến đây, toàn trường vô số ánh mắt nín hơi mà đợi. Bốn phía quảng trường lúc này quỷ dị hoàn toàn yên tĩnh, từng cái một thể nội âm thầm nhưng là vì đó nhiệt huyết sôi trào. Loại này cả nước chú ý việc trọng đại trong, không biết bao nhiêu năm nhẹ nhân đang ảo tưởng. Lúc này nếu bản thân đại biểu Thạch Long đế quốc đứng ở tối hậu trận này bên trên, như vậy đúng là bực nào khiến người ta kích đảng. Đỗ Thương là ta Đỗ gia vô số tài nguyên bồi dưỡng được mạnh nhất trẻ tuổi, Nhân Kiệt thiên tư, một có thể thắng lợi. Đỗ gia trong đội hình, Đỗ gia các lão nhân khẩn trương trong vừa đầy tâm kỳ vọng, Đỗ Thương, bị Đỗ gia âm thầm ma lệ 25 năm, Nhân Kiệt thiên tư, một có thể tối hậu thắng lợi, đến lúc đó, toàn bộ đế quốc đô sẽ biết, mạnh nhất là Đỗ Vương Phủ, đóng ngoặc vuông, coi như là gần đây cái kia phong mang chánh kính Đỗ Thiếu Phủ, cũng chỉ là phân trong tộc đi ra một cái tốt tiểu tử mà thôi, có chút bản lĩnh, cuối cùng là so ra kém Đỗ Vương Phủ, dương cung bạc kiếm trên quảng trường, Lữ Không nhìn bốn phía một cái, sau đó trên khuôn mặt hiện lên một chút tiếu ý, ánh mắt thiêu thiêu, nhìn Đỗ Thương, thanh âm âm tà, lộ ra một cổ kiệt ngạo, nói, xem ra, toàn bộ Thạch Long đế quốc đối với ngươi kỳ vọng thế nhưng cực đại a, không biết chờ một hồi thấy ngươi thất bại sau dáng vẻ mặt của bọn họ sẽ là thế nào, ta nghĩ, một cực kỳ đặc sắc đi, kiệt ngạo âm tà chính là lời nói hạ xuống, Lữ Không quanh thân thể nội một cổ dâng lên huyền khí phun trào, giống như phong bạo từ từ lan tràn vận chuyển. Theo huyền khí phun trào, từng cổ một phù văn lóe ra, khí tức phun trào, xông thẳng chu không, chấn động không gian vì đó rung lên, tự Lữ Không thể nội lan tràn mà ra kia cuồn cuộn khí thế, trong sát na, làm cho bốn phía vô số ánh mắt vì đó rung lên, kia khí tức, xa xa muốn tại vừa mới trước giao thủ đại công chúa Trình Thắng Nam cùng Mộ Hân hai người phía trên, nhìn Lữ Không, Đỗ Thương Thanh Y bị kia một cổ tự trên người đối phương tịch quyển mà ra khí thế chấn động cổ đảng không ngớt. Thân thể nhưng là giống như bàn thạch không rung bất động, nói, ta nghĩ ngươi Thiên Hồ đế quốc cùng Thiên Xà tông nhân cũng đều đang chờ ngươi trở về, nếu là thấy ngươi thất bại tan tác mà quay trở về bộ dáng, tất nhiên sẽ cực kỳ đặc sắc đi, thoại âm rơi xuống, Đỗ Thương kiêu ngạo khóe miệng vi dương, một cổ không kém chút nào người trước cuồn cuộn khí tức, cũng là như nổ tung phun trào núi lửa nhất thời bộc phát ra, chu không phía trên, chỉ một thoáng gió nổi mây phun, hắc vân hội tụ, mang tầm ầm, sấm vang chớp giật. Lập tức lan tràn tại vùng thế giới này bên trong, võ hầu cảnh viên mãn đỉnh phong, trời ạ, Đỗ Thương dĩ nhiên đến võ hầu cảnh viên mãn đỉnh phong, này một chốc, toàn bộ bên trong quảng trường bên ngoài vì đó sôi trào, Đỗ Vương Phủ Đỗ Thương, dĩ nhiên đến võ hầu cảnh viên mãn đỉnh phong, còn thật là có chút bản lĩnh a. Lữ Khôn con mắt động, khóe miệng nhưng là dắt một tia hàn ý độ cong, mà quanh thân khí thế ầm ầm rung lên, một cổ cuồn cuộn khí tức đột nhiên tịch quyển, song đồng bên trong quỷ dị hóa thành tĩnh mịch chi sắc, một cổ khí âm tà bỗng nhiên kéo lên, tịch quyển trời cao, thật mạnh uy áp, này trong sát na trèo tới đỉnh phong âm tà khí tức, làm cho hạ không gian bốn phía vô số người vây xem vì đó sợ hãi, thể nội huyền khí mạch hồn cùng tâm thần đều là chịu ảnh hưởng, mà ở lúc này, theo Lữ Khôn âm tà khí tức kéo lên tịch quyển, Đỗ Thương thể nội một cái cuồn cuộn huyền khí lập tức phun trào bạo phát, phía sau trên bầu trời, hắc vân bên trong mơ hồ ngân sắc lôi điện lóe ra, sấm chớp rền vang âm thanh hạ, làm cho người kinh hãi run rẩy, ầm ầm, vô hình trung hai cổ khí tức đối chàng, từng cổ một vô hình năng lượng lan tràn bắn ra, hạ không gian đại địa tại dính dáng dưới lung lay, giống như địa chấn một loại từng đạo mặt đất vết nứt không ngừng rạn nứt mà ra, vì đó run rẩy, thật mạnh hai người, vô số ánh mắt nhìn xuống tim đập nhanh mà chấn động, lúc này trên bầu trời hai người còn không có chính thức giao thủ, chính là gây nên như vậy động tĩnh khổng lồ, đây là đáng sợ đến bực nào, hai người đều rất mạnh a. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng thầm than, từ nay về sau lúc hai người triển lộ ra khí tức đến xem, hai người này thật là mạnh mẽ cực kỳ, Đỗ Thương thực lực vượt qua Đỗ Thiếu Phủ một chút dự liệu, võ hầu cảnh viên mãn đỉnh phong, tu vi như thế tầng thứ, sợ là Đỗ Vương Phủ các lão nhân vậy cũng không có mấy người có thể so sánh cùng nhau, mà Lữ không tu vi, càng làm cho Đỗ Thiếu Phủ cảm thán, xem ra ngày đó Xà Tông thật đúng là nội tình thâm hậu, ban đầu ở Mang Thú Sơn Mạch thời điểm, Lữ Khôn tuy rằng đã rất mạnh, bất quá cũng không có quá mức khiếp sợ tình trạng, mà bây giờ, dĩ nhiên đến nơi này chờ khủng bố tầng thứ, chút nào không kém Đỗ Thương, thậm chí so với Đỗ Thương còn khiến người ta khó mà nhìn thấu, ầm, ngay Đỗ Thiếu Phủ trong lòng âm thầm quan sát cùng đối lập hai người thời điểm, trên bầu trời hai người đã tại một loại ăn ý bên trong hết sức căng thẳng. Đỗ Thương trong tay một đạo huyền khí quang trụ bạo phát lướt ra, phù văn phun trào, một cổ chói lóa mắt khiến người ta run sợ ngân sắc điện mang nhiễm lóe ra, như là có thể xuyên qua không gian, nháy mắt trấn áp Lữ Khôn. Này cùng lúc, Lữ Khôn đã sớm xuất thủ, trước người không gian ba động, giống như vặn vẹo không gian một loại trực tiếp chống đỡ trụ kia huyền khí điện mang quang trụ, mảng lớn lôi điện quang mang lóe ra tàn phá bừa bãi trời cao, khiến người ta vì đó tim đập nhanh. Chống đỡ hạ quan trụ Lữ Khôn sắc mặt âm hàn cười, phất tay mà động, kia vặn vẹo không gian ba động bạo phát phù văn, tĩnh mịch chi sắc lan tràn, đột nhiên hóa thành một đạo chưởng ấn, kèm theo chói mắt lóa mắt phù văn quang mang, liền trong nháy mắt liền là xuất hiện ở Đỗ Thương trước người, chưởng ấn đánh ra, khí thế ba đào cuộn trào mãnh liệt, ngay đến Đỗ Thương trước người lúc, Đỗ Thương thân thể nhưng là đột nhiên quỷ dị lắc một cái, giống như có thể ảnh hưởng không gian một loại nhất thời lệch khỏi quỹ đạo phương vị, suy. Kim một đạo phù văn bạo phát âm hàn chưởng ấn liền trực tiếp sượt qua người, giao thoa lúc, khí tức ba động không gian, làm cho Đỗ Thương trên người thanh y phần phật cổ đảng không ngớt, lôi minh quyền, ngắn mũi sát na, Đỗ Thương lần thứ hai xuất thủ, ngũ chỉ nắm chặt song quyền, trên nắm đấm ngân xà điện mang giật động, phía sau giữa không trung gió nổi mây phun, hắc vân kích thích, nắm đấm giống như một cái lôi cầu, hung hăng lướt xuống, kiệt kiệt, Lữ Khôn cười lạnh, vừa mới thất bại chưởng ấn bay lượn, cấp tốc xoay người. Nhãn thần lộ ra một loại lành lạnh, nháy mắt đối chàng, ầm ầm, trầm thấp năng lượng trầm đục nhất thời nổ tung, phù văn lóa mắt nở rộ, khí lãng phóng lên trời, kinh khủng kình phong tịch quyển khuếch tán, Đỗ Thương bất động không rung, lòng bàn tay bên trong có lôi quang phù văn lóe ra, quanh thân phù văn phun trào, một cổ cuồn cuộn khí thế tịch quyển trời cao, câu thông thiên địa năng lượng, sấm vang chớp giật trong, Đỗ Thương lòng bàn tay bên trong một tia chớp quang mang hóa thành lôi quang điện mãn. Nháy mắt lướt về phía này Lữ Khôn mà đi, khí thế kinh thiên, kia lôi quang khí tức, trấn áp hết thảy, khiến người ta run sợ, thật mạnh Đỗ Thương, này liên tiếp xuất thủ, nhìn Đỗ Thương biểu hiện, thành lâu phía trên lão nhân không khỏi vi khiếp sợ, Đỗ gia mọi người càng là mắt mang sắc mặt vui mừng, ngay cả hàng trong trấn Bắc Vương cũng là âm thầm con mắt động gật đầu, đại công chúa Trình Thắng Nam gắt gao nhìn trên bầu trời, đôi mắt đẹp liền mắt thấy, nhìn không chuyển mắt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.